Rồi, cảm ơn em. Mình sẽ bắt đầu bài học. Bài này có thể nói là nhẹ nhàng nhất trong tất cả nguyên cái loạt bài mình học từ hôm đầu tiên đến giờ. Và mình đi đến hôm nay cũng là buổi thứ 8, thứ 9 rồi đúng không ạ? Mình cố gắng ha. Mình chỉ còn một nửa đoạn đường nữa thôi là mình sẽ kết thúc cái khóa học đầu tiên. Và mình là những người rất là tuyệt vời hi. Một cái việc mà học Pháp là khó nhất, nhưng phải giỡn đâu. Giờ làm cái gì nó dễ chứ mà ngồi yên mà học Pháp nghe kinh rất là khó khăn, mà các anh chị em đã làm được đến ngày hôm nay thì thật sự là cô rất là tán thán và trân trọng ha. Bài của mình nội dung nhẹ nhàng thôi cho nên cô cũng chọn hình ảnh nhẹ nhàng. Mọi người nhìn thấy cái màn hình chia sẻ chưa ạ? Thờ Phật, lạy Phật và cúng Phật ha. Vậy thì mình đi vào cái bài đầu tiên là tại sao mình phải thờ Phật. Có ai phát biểu giùm cô tại sao mình phải thờ Phật không? Mình đừng có lệ thuộc vô giáo trình nữa, mình chỉ cần nói cái lòng mình á, mình nghĩ tại sao mình phải thờ Phật là được rồi. Mời bạn nào chia sẻ xem nào. Thường ơi em còn đó không? Em muốn chia sẻ không? Hay Thắng nó muốn chia sẻ không? Dạ thưa cô, con có thể ý kiến nho nhỏ được không ạ? Trời ơi hay nghe hết. Dạ thưa Nói cô, theo con thì tâm tâm tức thị Phật, Phật tức thị tâm ạ. ghê quá, một bước lên giáo lý Bát Nhã luôn. Ý là tâm mình là tâm Phật đúng không? Phật cũng là tâm mình phải không? Cô dịch ra tiếng Việt cho dễ hiểu được không? Rồi, ý chị vậy là sao? Vậy nên mình phải thờ Phật hay sao? Dạ có nghĩa là nếu mà vậy thì mình có thể thờ Phật, hoặc là nếu mình có điều kiện thì mình thờ Phật, còn mình không có điều kiện thì mình có thể là trong tâm mình cứ nghĩ tới Phật là mình cứ À, cô hiểu ý chị Vân rồi. À rồi, cảm ơn chị Vân. Nghĩa là sao? Cô hỏi một mà chỉ trả lời hai luôn đó quý vị. Tức là cái này chút hồi sẽ có trong nội dung bài học luôn. Nghĩa là đâu phải ai cũng có điều kiện thờ Phật đúng không ạ? Tuy là Phật tử nhưng mà có nhiều người không có điều kiện thờ Phật. À, vậy thì làm sao mà thì mình lúc đó mà không thờ Phật được thì mình quán như nào đúng không? Rất là cảm ơn chị. Bây giờ vẫn là câu hỏi đó, có người nào phát biểu khác giùm cô được không? Có ai có ý kiến khác vì sao mình phải thờ Phật không? À, ví dụ nhà mình có điều kiện thờ Phật đi nha. Rồi, đừng đưa option không thờ được vào đây. Bây giờ về trong chùa đi. Này, trong chùa tại sao mình phải thờ Phật nè? Đâu hết rồi. Con trình bày trường hợp của con được không thưa cô? Dạ được, đó là hoan hỷ nè. Dạ. Dạ. Con nghĩ con thấy rằng Đức Phật là đấng toàn giác, đó là đấng giác ngộ, thì muốn theo gương của Đức Phật, đâm ra là con luôn thờ Phật ở trong trong tâm cũng như ở trong ở ở ở nhà. Xuất sắc quá. Em còn muốn nói thêm gì không hay là tới đây thôi? Dạ thế thôi. Thế thôi. Rồi, phải nói là câu trả lời xuất sắc, có thể mang tính giáo khoa luôn ha. Em Ngọc Linh đúng không? Rồi. Sao chị Tâm có muốn bổ sung gì thêm không hả em? Rồi, thật ra câu trả lời của bạn là đầy đủ rồi ha. Đức Phật là đấng toàn giác, cụ thể là sao? Cái này là có coi bài trước đó. Cái bài có coi bài trước là các bạn sẽ trả lời được ha. Thì Đức Phật là người có đầy đủ ba cái đức tính, đó là từ bi, bi trí dũng. Hôm trước cô nói ngay bài đầu tiên mình học về Phật rồi đúng không? Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đại hung, đại lực. Một cái vị mà toàn giác tối cao như vậy, đầy đủ đức hạnh cao quý. Ai mà có đọc kinh thì mình sẽ thấy người ta hay nói Đức Phật như nào ạ? Phước trí nhị nghiêm, hoặc là sao là bậc xứng đáng nhất trong trong loài hàng người đúng không? Rồi sao ạ? Có 10 cái đức hiệu của Phật nữa. Hôm trước ai học mà dịch biên phiên dịch tiếng Hàn rồi. 10 cái đức hiệu của Đức Phật là gì ạ? Có ai có nhớ không? Mình còn gọi Đức Phật là gì? Thế Tôn À, Thế Tôn. Nhớ mỗi cái cuối cùng vậy con, còn cái ạ. nữa đâu. Minh hạnh túc, minh À. hạnh túc thiện thệ thế gian giảng, vô thượng sĩ điều sự ngự triệu, ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Ôi ôi xuất sắc quá. Đó, đúng rồi, đúng không? Minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Một người có đến 10 cái đức hiệu cao quý đầy đủ đáng kính đáng tôn thờ như vậy thì chúng ta có nên thờ không? Cho nên mình nói gọn lại, Đức Phật là bậc đáng tôn thờ. Vậy cho nên chúng ta phải thờ Phật ha. Vậy thì bây giờ chúng ta thờ Phật như thế nào thì mới đúng ý nghĩa đây? À, bây giờ trong trường hợp mình thờ Phật rồi, nhưng mà nhiều người cô thấy là vậy, có cái này thì mình nên nhìn lại nhé. Tại vì hôm nay chúng ta là những Phật tử được học Pháp, tức là được học giáo lý một cách bài bản, thì mình nên quán xét lại xem, à, trong thời gian qua mình có suy nghĩ, có hành động nào mà nó không đúng với lời dạy của Đức Phật hoặc là các vị thầy đi trước không? Có nhiều người thờ Phật trong nhà với mục đích như nào, hiểu không? Kiểu giống như là coi Đức Phật là bị cái bùa, ếm bùa cho gia đình được yên ấm, mấy kiểu mà thờ Phật cho ma quỷ khỏi đến phá. Hoặc là có người thờ Phật như kiểu là tín ngưỡng cầu phúc, nghĩa là mong Phật ban phát cho mình một cái gì đó. Thờ Phật với cái kiểu mà để Phật trấn yểm, hoặc là để Phật ban phát một cái gì, ban phước trừ họa cho mình thì không, chưa có đúng với lại cái ý nghĩa thờ Phật ha. Mà ở đây ý nghĩa thờ Phật đó thì Hòa Thượng có nói với mình một câu rõ ràng đây, nếu Phật tử thấy đó. Sao đây ạ? Muốn có bên mình ngọn đèn trí tuệ, hương từ bi để được sáng lay, thơm lay. Nghĩa là sao? Đem cái trí tuệ và cái từ bi của Đức Phật làm cái hình mẫu soi cho mình trong nhà, để mình nhìn thấy Đức Phật là mình nhớ đến cái hạnh từ bi và trí huệ để mình bắt chước Đức Phật. Thì cái này mới là cái ý nghĩa cao quý nhất, như kiểu mà gần mực thì đen, gần đèn thì sáng vậy đó ha. Cho nên chứ không phải để che chở cho mình mua may bán đắt rồi mà mình chờ mình thờ Đức Phật ở trong nhà mà mình làm toàn điều bất chính thì không có ai mà ô dù che chở cho mình được ha. Đức Phật là tuyệt đối là không có can thiệp vào cái nhân quả như thế. Và câu hỏi thứ hai đó là vậy thì bây giờ con muốn thờ Đức Phật nào? Wow, đây là câu hỏi mà sư cô được gặp nhiều nhất luôn á. Không biết quý Phật tử có thắc mắc không, hay là mình tới level này rồi, mình hiểu hết rồi, mình không có thắc mắc nữa. Chứ thật ra nhiều bạn mà mới bắt đầu mà tìm hiểu về đạo Phật á, có cảm tình với đạo Phật, thế là rất là thắc mắc nhé. Vậy trong nhà con phải thờ Phật gì nè? Rồi con bày bàn thờ như nào nè? Thì đây là một cái bài phải nói là căn bản để cung cấp cho Phật tử mình biết là mình nên thờ như thế nào ha. Thì quý Phật tử biết là mình không có cần thiết phải nhất định là mình phải thờ một cái vị nào đâu, mà cũng không phải là mình phải thờ hết tất cả mọi ông Phật. Có nhiều hồi nhỏ không nói đâu, sao nhỏ nhà cô nè, mẹ đi chùa mà được thầy nào sư cô nào tặng cho tượng á là về nhà bưng hết lên trên bàn thờ luôn, nên bàn thờ chút mà người ta cho, mà đâu phải mình tự ý mình đi thỉnh đâu, cho nên là cái kích cỡ nó không đều nhau. Không biết quý Phật tử ở nhà có bị trường hợp đó, chờ kích cỡ ông Phật không đều nhau. Ví dụ mà người cho cái Bồ Tát Quan Âm á thì rất là to, nhưng mà hôm khác mà được người ta cho cái tượng Thích Ca thì có chút xíu à, bằng một nửa Quan Âm mà, rồi chân hết lên ở trong bàn thờ, vậy nhìn nó rất là buồn cười á. Mà hồi xưa mình đâu có biết, mà mẹ cũng đâu có biết, không có dám bỏ ông nào để ông nào ấy đó, cứ mà thờ hết như vậy nhìn rất là buồn cười. Cái bàn Phật không có trang nghiêm ha. Anh là cô nói rồi, ví dụ trong nhà mình mà có duyên, trời ơi, mình đi tu mình hiền lành mình dễ thương á, chứ ai gặp mình người ta cũng thích tặng cho quà cho mình á. Cho một hồi mình đi tu xong chứ là mình quá chừng là Phật luôn, tượng kinh sách chuỗi gì trong nhà đủ một bộ sưu tập. Thì tuy là như vậy chúng ta cũng không cần phải bê hết lên bàn thờ ha. Nhà mình mà có không gian rộng, mình có thể để giống như kiểu mà nội thất á, như là một cái kiểu trang trí cho nó đẹp và nó thanh tịnh trong nhà, bằng cách là quý Phật tử ví dụ trong phòng đọc sách, hoặc là phòng thư viện, hoặc là phòng khách của nhà mình, mình để những cái tượng Đức Phật hoặc Đức Bồ Tát sao cho hài hòa và trang nghiêm, thì cái đó cũng là một cách bảo quản. Còn nếu gia đình mình mà nhỏ hẹp quá, mình không có cái không gian mà mình sợ để bậy mang tội, thì mình có thể là mang đến chùa nhờ quý thầy quý sư cô tặng lại cho người hữu duyên. Còn không thì chùa thì có một cái bộ phận để có thể mà chuyển hóa mấy cái xử lý những cái tượng kinh sách tranh ảnh Phật cũ ha. Mình chỉ nên thờ một tượng thôi, À, còn không á, thì mình thờ ba tượng như là Tây Phương Tam Thánh hoặc Đông Phương Tam Thánh. Còn không là mình thờ á, là Tam Thế Phật. Tức là mình có nhiều cách để thờ. Còn đơn giản nhất mình chỉ thờ một Đức Phật thôi. Vậy thì giờ mình chọn Phật nào giờ? Quý Phật tử đừng có sợ là mình chọn ông Phật này rồi ông Phật kia buồn nghe. Phật mà buồn khi không được thờ mà ganh tị cành nanh nhau chứ không phải Phật rồi đó. Mình đừng có đem cái tâm lượng nhỏ hẹp của mình so sánh với Đức Phật ha. Hiện nay như là trong sách giáo khoa này á, Hòa Thượng, Cố Hòa Thượng cũng dạy mình á. Hiện giờ á, là mình đang ở cái hiền kiếp này là kiếp của ai? Kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đúng không? Tức là mình thờ Phật sao cho nó xứng lý và hợp cơ. Xứng lý hợp cơ là sao? Nó phù hợp với lại cái lý thuyết và nó phù hợp với cái hoàn cảnh. Và mình biết Đức Phật, mình biết có đạo Phật từ ra, có phải là từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho mình không nè? À, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người đã giới thiệu đạo Phật cho mình vào ngay cái kiếp này. Thì dĩ nhiên mình phải thờ Ngài đầu tiên là đúng rồi. Ngài là vị thầy chung của mình. Mà Việt Nam với lại Trung Hoa mình còn bài đặt ghê lắm. Mình niệm danh hiệu như nào? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đúng không? Quý Phật tử thường không để ý, nhưng mà ai mà biết tiếng Hán một chút sẽ thấy là chữ Bổn Sư này là mình tự ý gắn vào nè. Đức Phật đâu, Thích Ca đâu có tự xưng mình là Bổn Sư đâu. Bổn Sư là sao? Là vị thầy gốc, vị thầy của tôi, là vị thầy của chúng tôi. Cho nên là mình tự xí đó, mình xí ông Phật Thích Ca là thầy mình nên mình niệm thấy ghê ông Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật ra danh hiệu của Thích Ca thì chỉ là Thích Ca Mâu Ni thôi, đâu có Bổn Sư, phải không? Cho mình tự gắn tên vô ha. Chứ Đức Phật thì chỉ có danh hiệu là Thích Ca Mâu Ni thôi. Vậy thì cho nên nhớ ơn Phật, Ngài là một vị Phật lịch sử. Vị Phật lịch sử là sao? Không phải tưởng tượng ra, không phải nghe giới thiệu ở cõi nào, mà là người thật việc thật trong thế giới ta bà này. À, hóa thân rồi để giảng dạy và giới thiệu Phật giáo cho chúng ta thì mình gọi là Đức Phật lịch sử ha. Thì nhớ ơn cái Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni, nhớ ơn cái công hạnh và con đường tìm đạo của Ngài. Mình nhớ cái bài học đầu tiên vô cùng xúc động là về lịch sử cuộc đời Đức Phật Thích Ca không? Có ai còn nhớ cái bài học mà lúc nào cũng rưng rưng đó không? Cho mình nhớ công hạnh của Ngài, mình kính quý Ngài thì mình lúc nào mình cũng tôn thờ Ngài ở trong nhà ha, là thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi, còn có một số hành giả mà mình tu theo Tịnh Độ Tông, tức là mình niệm Phật A-di-đà để mà cầu nguyện là mình sẽ được vãng sanh về cõi cực lạc Tây Phương. Thì trong nhà mình thường là mình thờ Ngài Di-đà, hoặc là mình thờ Tây Phương Tam Thánh luôn, nghĩa là mình thờ Di-đà, Quan Âm, Thế Chí. Còn như sư cô nè, không biết sao nhỏ lớn đi tu từ hồi chút xíu đi chùa đâu biết gì đâu, nhưng mà lại không thích về Tây Phương. Không biết sao, trời ơi, nhỏ đi chùa quý thầy cũng hỏi mà mình không có biết cách trả lời như nào, hỏi con có muốn về Tây Phương không, nói dạ không. Rồi sau này thì sư cô mới thấy là không phải là mình không có thích về cõi lành, mà mình tự nhiên mình có cảm tình với lại Đức Phật Dược Sư. Chắc là mỗi người ở đây sẽ đồng cảm với sư cô chỗ này. Có người lại rất quý Ngài Địa Tạng, đúng không? Có người lại thích cái hạnh của Bồ Tát Quán Âm. Có người lại thấy Ngài Di Lặc là bụng bự, là năng dung, rồi miệng cười tươi, hoan hỷ, hỷ xả. Thì là tùy cái sở thích của mình, tùy cái căn cơ của mình, cái duyên của mình thì mình thờ vị nào cũng được ha. Sư cô, như sư cô đặc biệt là không biết sao sư cô rất có duyên với Đức Phật Dược Sư ha, cho nên là nhỏ lớn giờ mình đi chùa mình cứ quý Ngài Dược Sư, và cứ trong nhà hay trong phòng hoặc bất cứ ở đâu sư cô cũng thờ một vị Dược Sư thôi. Sư cô không, con không nghe tiếng á. Vậy hả, mọi người khác có nghe không? Có ạ. Vậy là em thoát ra em vào lại xem, làm cô hết hồn nè. Hôm nay cô không cô giảng bài, cô không dám đụng tay vô trong cái laptop luôn á, cô sợ cô bấm tắt tiếng nữa. Mọi người khác còn nghe đúng không? Trời ơi, giọng mình ghê quá thiệt, thành thật xin lỗi mọi người. Rồi được chưa ạ? Về cái vấn đề thờ Phật nào có ai thắc mắc nữa không? Tức là mình tùy phương sở vùng miền ha, rồi tùy cái hạnh nguyện và pháp môn tu của mình, mình thờ cho phù hợp chứ không ai bắt buộc. Nhưng mà đã thờ thì phải thờ cho trang nghiêm. Ngại nhất là thờ mà mình để Đức Phật móc meo lên luôn á. Ủa sao không ai trả lời cô vậy? Ủa mọi người có nghe cô không? Dạ thưa cô, có, con vẫn nghe. Rồi cô cảm ơn chị Vân, cô cảm ơn chị Tâm. Rồi Nhớ là ngại nhất là cái chuyện là mình ai mình cũng thờ, nhưng mà bàn thờ Phật thì mình không bao giờ dọn ha. Cái này là quý Phật tử ở miền ngoài thì hay bị lắm nè. Tức là sao, mình hay để cái bát hương một năm mới dọn một lần. Có ai không? Có ai trong nhóm này thành thật thưa thiệt không? Có ai mà không dám rút cái chân nhang bàn thờ mình mà đợi một năm mới rút một lần không? Dạ, không cô. Ở nhà con bố mẹ thường vậy, cứ đến ngày 2-3 tháng trước thì thay ạ. Đúng rồi, có thật đấy quý vị, chứ không phải là nói để nhà mà... con cũng vậy đó cô, nhưng đó. Mà con cũng không hiểu tại đó, không hiểu tại sao con cứ nói là nhang vậy luôn mới được ghê chứ, kiểu sợ động đến, đúng, sợ động. Sợ động mà cụ thể hơn nữa là sợ động thì phước nó bay ra ngoài, phước nó tản thất, đúng không? Không, cái thời cô tiếp xúc Phật tử cô nói thì không phải nói để mình chỉ trích chê bai nhau cái gì, nhưng mà mình phải biết đó là cái nguyên nhân vì sao người ta không dám làm cái chuyện đó. À, đây thì không đúng nha, quý Phật tử cứ nhìn thấy trong chùa không? Trong chùa ngày nào cũng có một cái phiên gọi là hương đăng hết, nghĩa là ngày nào cũng bới tụng cái trên này. Cũng rút hết chân nhang và cũng rút hết chân hương và phải làm lại cái cát á, cái đồ mà cặm nhang vào, cặm hương vào, mà trong chùa người ta đâu có sao đâu, phải không nè? Rồi ngày nào cũng quét dọn thay nước lau di dời cái bát hương, xích qua xích lại một chút xíu bụi rồi cũng về bị các vị lớn rầy rồi. Vậy sao trong chùa đâu có sao đâu mà nhà mình không dám làm? Phải không? Đây là cái xưa bày nay làm, mà cái bày này là không có đúng nha. Cái niềm tin nó không có chánh tín, không có phải vì mình động vào cái bát hương mà Đức Phật phiền, hoặc là không phải vì mình động vào cái chân nhang đó mà phước đức tản thất đâu, không có nha. Phước mình vun bồi, còn cái việc mà mình thờ Phật mà mình rút chân hương đó là mình để trang nghiêm bàn Phật, cái đó Phật còn thích nữa đó, Phật còn thấy mình tinh tấn á. Chứ mình thờ mà một năm 365 ngày mình mới mò lên sửa sang bàn thờ thì thật sự là mình bất kính với Đức Phật đấy quý vị. Cho nên là từ giờ mình bài này xong mình mạnh dạn ha. Mình mạnh dạn, mình phải chăm gọi là bao sái đó. Ở trong nhà Phật mình cái từ chuyên môn mình gọi là bao sái, chứ mình không có gọi là lau bàn thờ. Thật ra đó là cái hành động lau bàn thờ thật đấy, nhưng mà quý Phật tử vào chùa sẽ nghe là quý các cụ lớn sẽ gọi là bao sái, tức là mình lau dọn ha, mình lau dọn cái nơi mà thờ tự tôn nghiêm, mình gọi là mình làm bao sái. Thì cô rất là khuyến khích quý vị làm cái này. Mình thờ Phật, thờ cái gì, thờ Phật nào, thờ lớn hay nhỏ, nhưng phải có sự trang nghiêm và thanh tịnh. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa mình có câu nào không ạ? Người mà tu pháp môn của Pháp Hoa Kinh đó thì cái chỗ ngồi của mình phải liên hoa, nghĩa là mình ngồi ở đâu là sạch sẽ, tươi mát, thơm đẹp đến đó, đúng không? Huống gì là mình cái nơi mình thờ Đức Phật, Đức mình ngự ở đâu, chỗ đó được gọi là gì ạ? Ai mà trả lời câu này là xuất sắc nè. Đức Phật mình ngự ở chỗ nào, chỗ đó được gọi là gì? Câu này khó nha. Kim Cang tòa ha, tòa sư tử, tòa Kim Cang. Tại sao? Ngày xưa sư cô nghe đọc kinh á, tới đó sư cô nghĩ là chắc là người ta tạc một cái tượng sư tử, hoặc là người ta làm một cái bệ thờ, một cái bệ ngồi mà hình sư tử, tòa sư tử, thì vậy mới gọi là sư tử. Không có. Đức Phật vốn là con sư tử rống lên tiếng sấm của đại pháp. Cho nên Đức Phật mà ngồi thuyết pháp ở chỗ nào thì chỗ đó gọi là pháp tòa, chỗ đó gọi là tòa sư tử liền. Chứ không cần phải có một cái tòa bằng hình sư tử hay có một con sư tử ngồi xuống cho Đức Phật ngồi lên. Không có. Vậy thì cái người tu của mình ngồi chỗ nào là liên hoa chỗ đó. Vậy thì cái nơi thờ Đức Phật, mình thờ Đức Phật chỗ nào thì chỗ đó phải thanh tịnh và trang nghiêm. Được không ạ? Cho nên cái điều quan trọng nhất không phải chúng ta thờ Đức Phật nào, mà chúng ta thờ như thế nào ở trong nhà mình ha. Và có một cái này mở rộng, lỡ nói rộng rồi nói rộng ra luôn. Tức là mình đừng có bao giờ mà cúng trái cây, bông giả cho Đức Phật. Cái đoạn này chút nữa cúng Phật là như nào cô sẽ nói rõ hơn. Ở đây cô chỉ nói lướt qua một cái đó thôi. Còn vì như thế nào thì chúng ta sẽ bàn luận nhé. Và nhớ là khi mà chúng ta thờ Đức Phật, mà nhiều Đức Phật á, tam thánh này nọ, thì như nãy sư cô nói đó, là cái kích thước, tức là mình thờ trang nghiêm rồi mình cũng phải có thẩm mỹ, không phải cái to cái bé, cái lớn, cái nhỏ không phải Bồ Tát thì quá trời sặc sỡ, hoặc là bằng bằng bằng sành bằng sứ này kia, xong mình tới ông Phật mình cái bằng một miếng tranh, rồi nói chung là cái tranh thì mình phải treo cho đều nhau. Có những bức tranh là vẽ rất là đẹp, hoặc là quý vị ở nhà mà thêu á, cô thấy nhiều Phật tử trong đạo tràng mình rất là khéo tay, nghĩa là thêu những cái bức tranh mà phải nói là xuất sắc luôn. Cho dù là thêu là tranh vẽ, tranh thêu thì mình phải treo cho nó đều nhau, hiểu ý không ạ? Nghĩa là không có treo cái cao cái thấp, cái trồi lên cái sụp xuống, nó rất mất trang nghiêm ha. Còn nếu như mà mình thờ tượng thì tượng sành, tượng sứ, tượng gì nó cũng đồng nhất với nhau cho nó trang nghiêm, và đừng có tượng to, tượng bé, tượng trên, tượng dưới. Cái này là cũng ngại lắm nè, nhiều người cứ nghĩ là phải thờ ông này ông bự, ông này ông lớn, ông này là ông Phật quá khứ thôi, cho ông ngồi tầng trên, rồi ông Phật kia cho ông ngồi tầng dưới. Rồi đừng làm vậy nha. Mình đừng mang tâm phân biệt của mình vô cho các ngài, cho nên là thờ thì thờ cho nó đều nhau nha. Đây. Vậy thêm một câu hỏi, tức là câu hỏi này nhiều người hỏi nè. Vậy thì khi mà con thờ Phật thì con có phải là khai quang điểm nhãn không? Trời ơi, có ai lại nghe cái từ này chưa ạ? Có ai nghe bao giờ chưa? Khai quang điểm nhãn. Con gọi là hô thần nhập tượng. Đúng rồi, trời ơi, thần nhập tượng gì đó. Cái này là không có nha. Mình nghĩ sao giờ Đức Phật không khai quang điểm nhãn cho mình thôi, chứ mình điểm nhãn lại Đức Phật. Phật không dạy cho mình thì thôi chứ mình làm gì. Thậm chí bưng đến chùa nhờ quý thầy quý sư cô làm cũng không đúng luôn ha. Quý thầy quý sư cô cũng học Đức Phật sói tráng, chứ không ai dám điểm nhãn khai quang cho Đức Phật hết. Cái mà chúng ta làm là gì? Hồi nhỏ cô ở trong chùa thì cô cũng thấy sư bà cũng có nhận các tượng, và mình thỉnh cái tượng về, cái mình bưng lên chùa trước, không biết để làm gì á, chắc để lấy hơn. Dạo vậy thôi, thì chùa cũng phương tiện nhận tượng cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu là vậy nè, nhận cái đó để sao? Để cho đại chúng gia trì. Nghĩa là đại chúng gia trì cho cái ước nguyện của mình. Bây giờ lần đầu tiên mình lập bàn thờ Phật ở trong nhà, thì có những năng lượng bình an của đại chúng trong lúc công phu, thì mình chuyển, mình hướng tâm vào cái vị Phật đó, để khi mà gia chủ, người gia chủ, tín chủ mới đến để mà nhận cái tượng Phật về nhà mình, thì coi như là mang cái năng lượng bình an, cái trí tuệ, cái từ bi, cái thanh tịnh đó của đạo tràng đem về nhà mình. Đó, thì cái ý đó thì được ha. Thì quý thầy lớn, quý sư bà, có thể quý thầy trụ trì đó, là có thể là phương tiện để mà giúp chúng ta cái đó. Chứ mình đừng có nghĩ là mang đến chùa cho quý thầy, quý sư cô khai quang điểm nhãn là không đúng ha. Nhưng mà thay vào đó thì mình dùng từ gì ạ? An vị Phật, được không? Rồi, bữa nay Phật tử học được những cái rất là thuật ngữ chuyên ngành ha. Cho mình gọi là an vị Phật. An vị là mình không phải là cần phải thỉnh quý thầy, quý sư cô về nhà tụng kinh mới an vị được đâu. Mình ở nhà, ở nơi mà không có quý thầy, quý sư cô, mình có thể tùy theo cái con nghi thức hướng dẫn, ở trên sách có nghi thức hướng dẫn luôn nè, mình theo cái nghi thức hướng dẫn đó mình có thể làm một cái lễ an vị Phật. Mà cô nói rồi, chút nữa tới phần cúng Phật cô sẽ nói kỹ hơn. Vậy thì mỗi lần làm nghi lễ hoặc cúng Phật thì chúng ta phải cúng cái gì, phải cúng như nào, thì mình đi cái phần tiếp theo. Còn giờ thì mình nhớ tới đó ha, nhớ chưa ạ? Và trên bàn thờ thì không có để cái tạp vật tức là đồ lung tung á, đồ này kia á, không để tạp vật ha. Này là trong luật dạy rất là kỹ nhé. Tạp vật ví dụ như là mình bánh trái, cơm nước, thậm chí là nhà mà có con nhỏ là dễ lắm, đồ chơi của con cũng lên tới bàn thờ luôn. Tức là mình đụng đâu mình đặt đại đó, thì cái này là không nên ha. Ở bàn thờ Phật mình chỉ để là bình hoa, cái lư hương, chân đèn, cái dĩa quả thôi, tức là hoặc là một cái ly nước đó. Ai có câu hỏi gì hả? Rồi thì trên bàn thờ Phật tuyệt đối không để tạp vật ha. Bánh trái này nọ mình cũng phải trưng cho đúng chỗ, màu đông bình tây quả như nào đó, nó có cái cấu trúc, chứ không phải là để đại tùm lum nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến cái phần là đây cô có cái hình ảnh minh họa cho quý Phật tử thấy không? Đây là bàn thờ Phật tại gia của Phật tử Việt Nam mình nè. Mình thấy trang nghiêm không ạ? Có hai cách thờ đúng không? ví dụ gia đình nào mà có điều kiện, nghĩa là cả nhà mình đều là Phật tử rồi, cả nhà mình đều rất là hoan hỷ với cái việc thờ Phật trong nhà, và cả nhà đều giữ được một cái thời khóa công phu ở tại nhà đó, thì mình sẽ thờ theo cái kiểu hình bên phải. Chúng ta thấy có hẳn một trang thờ riêng không? Một trang thờ này để mà cả nhà mình quay quần lại, để mà cùng tụng niệm với nhau, cùng hồi hướng, tức là cái giai đoạn đó, cái thời điểm đó, cả nhà mình cùng ngồi lại với nhau để mà tu tập, thì nó rất là hay ha. Nó kết nối cái tình cảm gia đình mà nó còn tăng trưởng cái tinh tấn trong tu tập của mình nữa. Mình gọi là bồ đề quyến thuộc với nhau. Thì đây là cái hình thức tu tập mà sư cô rất là khuyến khích ha. Tu nói hoài, nhà mình hay nói vui gì vậy, nhớ không? Tu là hú á, tu hú á. Tu mình hú người ta tu, chứ mình đừng có tu im im mình nên mình ha. Mình kết bồ đề quyến thuộc cho rộng vào. Hay cả bồ đề quyến thuộc gần gũi với mình là anh con mình, chồng mình ở trong nhà, đúng không? Còn không là mấy chị lối xóm với mình, tới giờ tụng kinh mà bên kia không có bàn thờ, hoặc là bên kia con nhỏ ồn ào, chị gửi con chồng coi một tiếng đồng hồ thôi qua tụng kinh với em chẳng hạn, đúng không? Mình có thể là đổ bánh xèo bánh ướt mình rủ nhau, chứ tới hồi mình tụng kinh không thấy rủ nhau thì mình cứ rủ đi, người ta không tụng thì thôi, đúng không ạ? Nè cô bày ở nhà cô suối á. Rồi còn bên trái mình thấy cái tượng rất là dễ thương không ạ? Đây là một cái hình thức ở trong cái thiền phòng hoặc là cái phòng đọc sách đó. Nhà nào mà bây giờ cô thấy có một cái trend đó, tức là trong cái phòng thư viện hoặc phòng đọc sách hoặc là một phòng khách của nhà mình luôn. Phòng khách không phải là phòng khách chỉ để tiếp khách bình thường, mà phòng khách mà chuyên để tiếp khách bạn đạo chẳng hạn, tiếp với thầy với sư cô chẳng hạn, thì quý Phật tử cũng rất là chịu khó trang trí như này. Mình thấy tượng Phật là ngồi rất là thấp cùng với chúng ta, phải không? Đây là cái dạng mà sinh hoạt mà ngồi sát với nền nhà, giống như bên Hàn Quốc của mình nè. Thì đây là một cái ý tưởng cho mình tham khảo. Đó, mình ngồi mình cùng uống trà với nhau, bàn chuyện với nhau. Nhưng mà mình có thấy là khi mình để tượng ông Phật ngay trước cái chỗ mình ngồi, mình bớt nói nhảm không? Tức là mình bớt nói bậy không? Yeah. Mình gặp nhau á, mình gặp nhau là mình nói chuyện một hồi á, là mình dễ nói chuyện sao? Mình dễ nói chuyện người khác, nghĩa là mình dễ nói xấu người ta đó các bạn. Chứ mình nói chuyện mình nó không có hấp dẫn, cho mình nói một hồi là mình cũng xẹt qua bà 8, bà 9, bà 5 gì đó hà. Mà mình nói chuyện người ta, mình nói xấu như thế thì mình có khẩu nghiệp chưa? Hoặc là mình có ác khẩu không? Thì thôi mình để ông Phật ngồi trước mắt mình vậy đó. Mình cứ nói chuyện đông chuyện tây gì á, mà lâu lâu mình ngó lên ổng một cái mình thấy mắc cỡ không? Dạ mắc cỡ quá, nãy giờ mình nói cái gì rồi á, mình không có tu khẩu nghiệp rồi đó. Thì nó như là một cái cô diễn tả, nó giống như là cái sợi dây để giữ gìn lại cho mình vậy đó. Cứ hễ mà mình vừa chuẩn bị phóng tâm, mình vừa chuẩn bị tạo cái nghiệp không lành, thì mình nhìn lên Đức Phật để mình quay lại nha. Như nãy chị Vân có nói là tâm Phật là tâm mình. Vậy thì thấy Phật thì mình quay về mình lại, nhìn lại cái tâm mình, coi ngay tại thời điểm này mình đang nói cái gì đó. Đức Phật có nói năng vậy không? Đúng không nè? Thì từ mọi lúc mọi nơi, không phải là mình để Đức Phật thật là trang nghiêm ở cái trang thờ rồi mãi mãi không bao giờ qua ngó ông Phật một cái. Hoặc là cùng lắm một tuần ghé thăm ổng một lần thôi. Trời ơi, làm vậy Phật rất là cô đơn ha, Phật buồn ghê lắm luôn. Cho nên mình thôi mình hạ ông Phật xuống gần gần mình đi. Ai mà làm bàn thờ, cô hỏi cô là bao giờ cô cũng nói đừng có làm bàn thờ Phật cao quá cao. Tại sao? Cao quá cao, mỗi lần mình bao sái mình phải sao? Bắt ghế, bắt thang leo lên, đúng không? Rồi mai mốt mình già nha, mình bắt thang, bắt ấy rồi nó nguy hiểm vô cùng luôn. Mà kêu con nó không làm nữa thì sao để bàn thờ Phật đóng bụi? Vậy nên cô nói rồi, mình thờ Phật là vừa tầm của mình thôi. Con mắt mình nhìn lên là thấy rồi, thấy bụi nó bám rồi, với cái tay lên là có thể, với cái tay lên là có thể mà lau dọn được, rồi không cần bắt ghế. Còn không á, như cái dạng thiết kế này, để thắp ổng xuống đó, ngồi kế bên ổng luôn. Như thiền sư Thích Nhất Hạnh nói câu gì quý Phật tử nhớ không? Để Phật thở, mời Phật ngồi, để Phật đi, đúng không? Tức là mình đi mình cũng nhớ Phật, mình ngồi mình cũng nhớ Phật, mình thở mình cũng nhớ Phật. Vậy thì lúc đó mình là Phật rồi phải không? Mình đâu có lăng xăng nữa. Cho nên cái việc thờ Phật này thật ra nói ra nó rất là dễ thương ha. À, quý Phật tử đừng có bị, nãy giờ nếu mà mình mắc vào những cái gì mà cô nói thì không phải là để mình xấu hổ, mình chê bai, mà để mình nhìn nhận và mình sửa đổi ha. Tu là sửa từng ngày ha. Nếu mình đã không biết thì không sao, nhưng bây giờ mình biết rồi thì mình nên sửa. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái phần tiếp theo, đó là phần lạy Phật. Bây giờ chắc không cần phải phải giải thích là tại sao chúng ta phải lạy Phật đâu nhỉ. Hồi đó ai mà đi temple stay với sư cô thì sẽ được sư cô chia sẻ đó, là cô làm temple stay là hơn 4 năm rồi. Thì temple stay là chương trình dành cho những người đa phần là không phải Phật tử nha. Đa phần không phải Phật tử thì đối với người Á Đông á, như là người Đài Loan, người Việt Nam, người Thái Lan, khi đến chùa thì dĩ nhiên họ thấy sư cô hoặc là sư thầy mà lạy ba lạy là họ làm theo. Nhưng mà những người mà phương Tây, những người đạo Hồi, những người tôn giáo khác thì họ sẽ hỏi ngược lại mình đó. Họ nói là tại sao tôi phải lạy Phật. Chờ cái chỗ này mình phải giải thích làm sao cho ra nè. Chứ vì họ không có tín ngưỡng ha. Họ không có tín ngưỡng, họ không biết ông Phật là ai, mà họ cũng không phải là Phật tử. Cho nên cái việc mà bắt họ quỳ xuống để mà lạy, ba lạy đối với một cái tượng xi măng trước mặt, họ rất là không có dễ dàng chấp nhận đâu. Thì cái đó cũng là một cái nghệ thuật để mình thuyết phục, để mình giảng giải sao cho họ hiểu và họ hoan hỷ trong cái lễ lạy của họ. Và thông thường thì chỉ có buổi đầu đó thôi, còn sau đó sau khi được nghe giảng giải thì là tất cả những người tham dự đều rất là hoan hỷ, và chẳng những lạy ba lạy mà còn lạy luôn 108 lạy nữa. Đấy là cái đó là tùy cái nghệ thuật diễn giảng dẫn dắt và hướng dẫn của mình thôi. Còn ở đây trong lớp này, cô thấy là 100% là Phật tử rồi. Thì mình không cần phải đi vào cái câu trả lời là tại sao chúng ta phải lạy Phật nữa. Mà mình sẽ phân tích là cái động tác lạy Phật nó có ý nghĩa gì. Như bữa học trước cô hứa với mọi người là cô sẽ chỉ cho kỹ hơn, đúng không? Thì đây là một cái cử chỉ rất là khiêm tốn, nhu thuận và hoàn toàn tin cậy đối với Đức Phật. Ha, ai cần ghi nốt lại thì ghi ha. Thì cử chỉ mà lạy Phật là một cái cử chỉ vô cùng khiêm tốn, nhu thuận, hoàn toàn tới Đức Phật, được không ạ? Ở đây trên cái slide cô đã ghi rồi đó. Thì ngày xưa thì khi mà Đức Phật còn tại thế mà Phật tử tại gia đến đảnh lễ và thăm Đức Phật á, thì người ta đi vòng quanh Đức Phật 3 vòng và sau đó ngồi xuống một bên và ôm cái chân của Đức Phật đặt lên trán của mình để tỏ lòng gì ạ? Ngưỡng mộ, tôn thờ một cái đấng tối thượng, bi trí siêu phàm, và bày tỏ cái sự khiêm hạ, khiêm tốn của mình trước cái đấng toàn giác đó, thể hiện cái sự hoàn toàn tin cậy và mở lòng thành thật của mình ra đối với Đức Phật. Thì cái động tác quỳ xuống, cúi xuống, ôm cái chân Phật và đặt lên trán mình là truyền lại cho tới ngày hôm nay, khi mà Đức Phật còn tại thế, còn đã nhập Niết Bàn rồi, nhưng mỗi lần chúng ta nhìn thấy Phật, chúng ta đều cảm nhận như là Đức Phật hiện vẫn đang còn với chúng ta, đang ở trước mặt chúng ta, và chúng ta bày tỏ cái sự tôn kính Ngài bằng cách là cúi xuống ôm chân Ngài. Vậy cho nên lúc nào mình quỳ xuống, mình lạy xuống, không biết quý Phật tử như nào, nhưng mà cô có cái cảm giác là sao ta, Đức Phật lúc nào cũng có mặt để chứng giám cho mình á. Lúc nào Đức Phật cũng có đó, và mỗi cái lạy cúi xuống đó giống như mình tiếp xúc được gần hơn với Đức Phật. Mình có cái cảm giác nó gần gũi, nó thiêng liêng, mà nó tôn kính, nó khó diễn tả. Cho nên cái lạy Phật nó rất là thiêng liêng, nó rất là có nhiều ý nghĩa ha. Và khi mà mình lạy như vậy á, thì cái động tác mà ôm tay như vậy thì nó sẽ dẫn đến là mình ngửa tay ra. Cho nên quý Phật tử hôm trước có đặt câu hỏi với cô là sao thấy có người hàng họ lạy mà họ ngửa cái tay lên đó, hoặc là hệ phái khất sĩ của Việt Nam mình là lạy Phật là ngửa hai tay ra chứ không có úp xuống ngũ thể đầu địa như là ảnh hưởng của Phật giáo Bắc truyền đâu, là do cái hành động này mình ngửa cái bàn tay mình ra để mình nâng chân Đức Phật lên. Nhưng mà còn hiện tại đây, cái phương pháp lạy mà chúng ta đang thực tập đó, đó là mình lạy ngũ thể đầu địa ha. Hôm trước cô nói rồi là năm vóc sát đất, lạy cho đàng hoàng. Vậy thì có những cách lạy Phật như thế nào và lạy Phật như thế nào thì mới đúng cái ý nghĩa? Ở trong sách Phật học phổ thông thì Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đã dạy cho chúng ta những cái cách lạy Phật như này. Đó là đầu tiên là thân tâm cung kính lễ. À, thân tâm cung kính lễ là sao ạ? Mình nghe cái tên mình cũng đoán được là như nào không? Cung kính lễ là thân, là cả thân cả tâm của mình. Ừ. À. Dạ. Cả hướng thân cả thân mình hành lễ một cách cung kính. Đúng rồi. Cung kính, nghiêm trang, tâm thì sao? Tâm thì vui mừng và hết lòng thành kính như là được gặp Đức Phật còn tại thế, đúng không ạ? À? Thì cái đó mình gọi là thân tâm cung kính lễ đó. Cho mình nên học cái lễ này, đúng không? Không phải là lạy cho có, ôi Phật đâu có cần mình lạy Phật dữ vậy, phải không? Mình lạy Phật là để mình giao cảm với Đức Phật, mình bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với Ngài, mà ngay cả cái lạy đó mình cũng hời hợt, mình cũng làm cho xong giống như trả nợ vậy đó. Đó, vô tới chánh điện cô biểu cho nên tôi làm ba cuốc rồi tôi xong. Không làm thì bị cô nói, cho mình cuốc đại ba cuốc thì cái đó rất là thất lễ với Đức Phật ha. À, còn cái mà cầu giống bữa đi chùa nhà mình có mấy đứa nhỏ đó, nó vô mà nó chạy tung tăng, cái nó liếc cô một cái là nó biết cô muốn cái gì rồi, cái nó chạy đến nó đứng trước Đức Phật. Cái nó liếc mình có nữa, ấy là nó có chút xíu thôi, nó cũng hiểu là nó phải lạy Phật rồi cô mới cho nó chạy lung tung, đúng không? Nên là nó lạy cho có vậy đó, nó lạy cho có mà mình buồn cười lắm, mà mấy đứa nhỏ là cô thương lắm. Bây giờ nó chưa có biết gì hết, nó chỉ cần biết cút cút ba cái đó là cô đã vui lắm rồi, cho nên cô tha thứ hết. Cô thấy cái kiểu là nó đang rất là muốn chơi, đúng không? Nó đang rất muốn chơi mà cô bắt nó lên lạy Phật xong rồi cho nên mới cho chơi, cho nên nó làm cho lẹ nó xuống. Trời thiệt, cái đó cô cũng quý luôn. Nhưng mà đó là con nít ha, mình không có là con nít, mình qua giai đoạn đó rồi. Thì mình vô chùa mình gặp bạn đạo, mình mừng vui hớn hở cỡ nào mình cũng nhớ là thân tâm cung kính lễ, tha lễ cho xong rồi mình hãy chạy chơi nha. Rồi, ngã mạn lễ, cái lễ này mà mệt lắm nè. Ngã mạn lễ tức là sao? Trong tâm mình còn rất là kiêu căng ngạo nghễ. Cho nên những người mà ngã mạn lễ, mình sẽ nhận thấy là họ trong cái tư thế của họ lễ á, họ không có lễ sát đất, họ không có đứng lên, họ không có cẩn trọng trong từng cái cử chỉ của mình. Họ đứng lên cúi xuống một cách rất là cẩu thả, qua loa, ào ào, vội vội. Mình thấy cái kiểu đó là ngoài những người hấp tấp ra thì còn thể hiện một cái tâm đó là ngã mạn ha. Nào, lạy Phật không bao giờ lạy sát đất luôn. Và cái động thái chứ mình nhìn mình sẽ thấy được, tại vì cái tâm nó sinh tướng ha. Cầu danh lễ, đây có hình tượng này nữa nè, tức là sao thấy có đông người thì cố ý niệm Phật to lên, sướng cái hơi dài ra rồi thân lại không ngừng nghỉ luôn, để chi để người ta khen. Trời, chị đó chị xiên ra, chị vô chùa là chị lạy Phật cái thứ vậy luôn á, mà không có người thì sao, khỏi lạy luôn đi. Thì cái này gọi là lạy cầu danh ha. Chờ mình đừng làm cái này, có người hay không có người gì, mình cung kính Đức Phật thì mình lạy thôi chứ đâu phải mình lạy cho người ta coi, đúng không? Đi chùa mà còn lạy cho người ta coi thì còn dính cái hình thức quá ha. Rồi còn ở đây có bốn cái phép lạy thuộc về lý. À, cái này thì khó lắm, chắc mình làm chưa nổi đâu, cô cũng thấy cô làm không nổi nữa, nhưng mà lỡ hòa thượng dạy rồi thì mình lướt qua cho mình biết cái đó là gì được không ạ? Đó là phát trí thanh tịnh lễ, biến nhập pháp giới lễ, chánh quán lễ và thật tánh bình đẳng lễ. Nghe lùng bùng chưa, nghe mệt chưa? Dạ. Nghe không hiểu gì hết rồi đó. Trời, mấy cái khó khó này cô cũng ngại, cô cũng ngại nói lắm, nhưng mà ừ, thôi khó cũng phải học ha, học rồi kiếp này chưa thuộc kiếp sau gieo duyên, kiếp này chưa làm được có khi kiếp sau làm được ha. Mình tin vậy đi rồi mình ráng học. Rồi phát trí thanh tịnh lễ là sao? Tức là trong cái pháp này thì người hành lễ phải thấu suốt rằng cái cảnh giới của chư Phật đều tùy tâm hiện bày. Nghĩa là phát trí thanh tịnh lễ rồi mình biết là mình không phải lạy một Đức Phật trước mặt mình đâu, mà mình lạy là một lần mình lạy xuống là lạy tất cả pháp giới chúng sanh, bởi vì pháp giới tất cả các Đức Phật, bởi vì pháp thân của Đức Phật là dung thông. Hôm trước dạy lớp biên phiên dịch cô nói rồi đúng không? Khi mà một vị mà thành Phật, nghĩa là vị đó đầy đủ 10 đức hiệu. 10 đức hiệu như hồi nãy quý Phật không có Phật nào hơn Phật nào, không có, không phải nói chỉ có Phật A Di Đà mới vô lượng quang vô lượng thọ vậy chứ Đức Phật Thích Ca không có vô lượng quang vô lượng thọ à, không phải nha. Nghĩa là tất cả các Phật đều pháp thân của Phật đều dung thông với nhau, cảnh giới của chư Phật tùy tâm mà hiện bày. Vậy cho nên phát trí thanh tịnh lễ là mình lễ một Đức Phật, mình biết là mình đang lễ cả tam thiên đại thiên, tất cả các pháp giới ha. Rồi thứ hai là biến nhập pháp giới lễ là sao? Biến nhập pháp giới lễ là tự bản thân cái người hành lễ, tức là tự bản thân mình lễ là mình phải quán cái thân tâm cùng các pháp từ hồi nào đến giờ không rời pháp giới. Ghê chưa? Biến nhập pháp giới lễ nghĩa là thân tâm mình không rời cái pháp giới đó. Khó không ạ? Cái này bậc thượng căn thượng trí mới làm được ha. Rồi cô cũng không làm nổi đâu. Rồi chánh quán lễ. Chánh quán lễ là như nào? Tức là người lễ Đức Phật là ngay nơi tự tâm của mình. Này giống như cái câu của chị Vân nói từ đầu á. Tức là không duyên với Đức Phật nào khác. Tức là vì tất cả chúng sanh từ xưa đến nay đều sẵn có Phật tánh viên mãn, bình đẳng và chân giác. Này là cũng như sư ông Làng Mai dạy chúng ta nè. Tức là khi mình lạy xuống là mình tiếp xúc với ông Phật ở trong chính đẳng tâm của mình. Chứ không phải là mình hướng cái đối tượng mà ra ngoài cái vị mà được thờ ở trước mặt. Và đây cô đã giới thiệu cho quý Phật tử rất rất nhiều lần, ai đi hành hương với cô ở chùa nào mà không thờ Đức Phật đâu. Nhớ không ạ? Chùa nào ở Hàn Quốc này mà không thờ một Đức Phật nào trong khi được mang tiếng đó là Phật Bảo Tự. Cô, Thông Đô Sa hả cô? Đấy, Thông Đô Sa. Lúc nào nói về hành hương là chị Tâm cũng số 1 hết á. Tâm là chắc giật huy chương vàng luôn rồi đó. Tại vì giống như là cô giảng cái gì về hành hương cái chùa chị Tâm không bao giờ quên. Nhưng nguyên cái máy in. Thông Đô Sa ha, Thông Độ Tự ở miền Nam Ulsan. Thông Đô Sa là cái chùa được mệnh danh là Phật Bảo Tự của Hàn Quốc, là chùa duy nhất có thờ Xá Lợi thật Phật của Đức Phật mà có nguyên cái kim cang đàn giới luôn. Nhưng mà trong chánh điện của chùa đó cả hoàn toàn không có một cái tượng Phật nào hết. À, cô cũng có kể rất nhiều lần cho các anh chị em đi hành hương đó, cô nghĩ chùa Phật Bảo chắc cái tượng Phật phải to ghê lắm. Nhưng mà chúng ta vào chánh điện đó thì chúng ta thấy là trên cái Phật đàn là trống luôn. Và chỉ có một miếng thủy tinh nhìn thẳng ra kim cang đàn giới thôi. Còn lại không thờ một Đức Phật nào hết. Mà sao quý thầy giải thích là mình lạy chính cái ông Phật ở trong tâm mình nè. Mình cúi xuống mình lạy cái ông Phật trong lòng mình nè. Là cái chỗ này là cái chánh quán lễ đây nè quý vị. Và đồng thời là vì trong chùa còn có thờ Xá Lợi của Đức Phật, cho nên là cái miếng thủy tinh thay vì là một miếng vách tường đúng không, thì là cái miếng thủy tinh nhìn thẳng ra bên ngoài kia là kim cang đàn giới, nơi tôn trí Xá Lợi của Đức Phật, cho nên là không cần phải thêm một cái tượng Phật nào nữa, được không? Đây là một cái ý nghĩa cũng rất là hay để dạy cho Phật tử trong cái chánh quán lễ này ha. Cái cuối cùng, thật tướng bình đẳng lễ là sao? Trong cái phép lễ này là người hành lễ không thấy có tự có tha, có nghĩa là có mình có ta đó. Người và mình là một, phàm là với thánh là nhất như, thể và dụng không hai. Ghê chưa? Cho nên Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có nói câu gì? Năng lễ sở lễ tánh không tịch. Ờ, nghe quen đúng không? Quý Phật tử có hay nghe tán câu này chưa? Ờ, nghe. Dạ có. Cho bây giờ mình hiểu tại sao quý thầy mà trước khi vào lễ mà hay quán tán cái câu này không? Năng lễ, rỡ lễ, tánh không tịch, cảm ứng đạo giao đen tư nghị, ngã tử đạo tràng như đế châu. Rồi gì nữa? Đi đạo tràng. Chư Phật ảnh nghiệp chung. Ờ, đó, đó, đó, đó. Chư Phật tiền. Thì tức là sao? Năng lễ, sở lễ, tánh không tịnh. Đó là người lạy và cái người, cái đấng tình lạy, thể tánh đều vắng lặng như nhau. Thì như vậy thì mới thấu đáo. Cái này là tới Lý Bát Nhã nè. Đúng không? Không, người không có hai, không có... Mình nhớ đi qua chùa Hàn, cái cổng cuối cùng là cổng gì? Cổng bất nhị đúng không? Cổng bất nhị nghĩa là cổng không hai. Không hai chứ không phải nói là một nha. Không hai tức là không phải, không trái, không hơn, không kém, không được, không mất, không thua, không đẹp, không xấu, không trắng, không đen. Nghĩa là sao? Bỏ hết cái tâm phân biệt ra. Tới cái Lý Bát Nhã là cao tột. Thì với cái tâm không phân biệt đó, với cái lý bất nhị đó, thì mình mới giao cảm được với chư Phật, được thờ bên trong cái chính điện kia kìa. Vậy cho nên vào chùa Hàn, cái lớp cửa cuối cùng là cửa bất nhị. Tương tự như vậy, cái lễ của mình mà năng lễ, sở lễ, tánh không tịch, không thấy mình lễ, không thấy cái đấng được lễ, và thấy hai như một, phàm là và thánh là nhất như, thể và dụng không khác, thì cái chỗ này mình mới đạt tới cái Lý Bát Nhã ha. Ghê chưa? Khó không ạ? Đây là thuộc về lý ha. Nên mình học qua để mình biết là tại sao có những cái câu nói như thế ở trong cái nghi thức tụng niệm của mình, chứ còn mà mình làm liền được thì chắc chưa ha. Mình ráng phát nguyện nha. Rồi, Đây bây giờ về tới cái phần cuối cùng gần gũi yêu thương, đó là cúng Phật. Nãy giờ cô cứ quảng cáo miết à. À, nãy giờ cô cứ quảng cáo miết mà cô chưa có dạy tới. À, bây giờ thân tâm cung kính lại đây, cô có một cái bức hình minh họa. Mọi người thấy cô làm hình minh họa đẹp không? Tự khen mình luôn. Lấy cái hình em bé không? Hay hình em bé em bưng ông Phật lại, hung ông Phật miếng không? Ừ, thương ha. À, thân tâm cung kính lại, nghiệp bất thiện đã chất đầy hơn núi, muôn kiếp qua con lầm lỗi vô minh, trước Phật đài xin thành tâm sám hối, nguyện cho con luôn biết lỗi chính mình. Cho mình thấy đây là cái hình minh họa của một vị tu sĩ Hàn Quốc nè, tu sĩ Phật giáo Hàn Quốc nè, thấy không? Mình thấy cái áo này là mình biết là của tu sĩ Hàn Quốc nè. Và hai bàn tay thấy nâng lên không ạ? Hai bàn tay ngửa ra không? Đây là một cái bức hình minh họa rất là cụ thể, cái việc mà mình ngửa tay ra để mình nâng đôi bàn chân của Đức Phật lên như là Đức Phật có trước mặt mình ha. Rồi. Rồi về cúng Phật nha. Rồi đây là cái chuyện mà gần gũi và nhiều thắc mắc nhất. Rồi mình xong cái phần này chắc mình nghĩ được rồi đó. Ủa chết rồi, chưa học bài phóng sanh mà sao hôm nay bài dễ mà cô đi lố giờ dữ vậy? Cô đã sai chỗ nào? Cô đã sai chỗ nào? Về cúng Phật. Vậy tại sao người ta hỏi là Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, bất sanh bất diệt rồi mà còn phải cúng dường nữa? Thật ra là Đức Phật thoát ra ngoài vòng sinh tử thì không có còn bị trói trong cái sự ăn uống đâu nha. Chứ mình thấy mình cúng cái gì rồi cuối cùng ai ăn? Mình cúng Phật quá trời nhưng mà cuối cùng ai ăn, đúng không? Vậy thì tại sao phải còn cúng Phật nữa? Nhưng mà ngày xưa thì các cái đệ tử Đàn Na Thí Chủ thì cúng dường ngài như thế nào thì ngày nay chúng ta vẫn tiếp tục cái cử chỉ cúng dường đó để tỏ lòng biết ơn, để tỏ lòng tôn kính, để có một cái cảm thông, một cái cảm giác như lúc nào Đức Phật cũng gần bên mình để chúng ta chiêm bái cúng dường, để cái qua đó mà kết duyên. Thì vì cái kết duyên đó, vì cái luôn khát ngưỡng ngài ở bên cạnh mình để mình noi theo bước chân ngài, cho nên mặc dù Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi mà lúc nào chúng ta cũng xem ngài như còn đang tại thế, cho nên chúng ta vẫn tiếp tục cái cử chỉ là cúng dường Đức Phật. Chứ thật ra là Đức Phật không có dùng một cái gì mà mình cúng hết đó ha. Vậy thì cúng Phật bằng cái gì đây? Về sự tức là về hiện tượng nè, về vật chất nè, thì mình nói là mình cúng thì hương thơm, mà bây giờ mình có trầm hương nè, bây giờ mình sáng tạo lắm, mình có cái gì mà đốt trầm nó nhả khói ra đẹp quá chừng đẹp luôn đó, cái ống xông trầm gì đó phải không? Hoặc là đèn thì bây giờ hiện đại lắm, ngày xưa là làm đèn cầy, đèn dầu, đèn lưu ly, chứ bây giờ cháy nổ nguy hiểm, người ta làm đèn điện, trời ơi, thắp một cái là nó sáng hoài luôn, không có cháy nổ, cũng không có tắt luôn, không có phải lau dọn luôn. Hoa tươi, hoa là hoa tươi nha, cô nói lại là mình đừng có đem bông giả, mình đừng có đem hoa giả, hoa nhựa mà làm một năm nó vẫn bụi bám mà nó không hề héo ha. Mình đừng có đem trái cây giả lên mình cúng Phật, trời, mình đã cúng rồi mà mình còn cúng đồ giả nữa, cái đó là gì? Giả tâm á. Giả tâm ấy nha, mình đừng có cúng Phật mấy cái đồ giả đó, mình cúng thì mình cúng đồ thiệt đi. Thật ra là mình cúng xong rồi cái đó là mình cũng hưởng thôi, chứ là trước cúng thì sao kiến hả? Không, mình đừng cúng đồ giả. Rồi trái thì phải cúng cái loại trái tốt, chứ mình đừng có lựa trái xấu, trái hư, trái héo, trái thúi gì bỏ lên cũng không có được ha. Nước thì phải nước trong, nước trong mà phải thay nước, chứ không phải mà để cái ly nước mà trời ơi không có đậy nắp rồi con gì, con bồ hóng, con ruồi, con kiến, con gián nó rớt vô nó chết nữa là rất là nguy hiểm ha. Nước trong nhưng mà mình phải có cái nắp đậy cho nó trong sạch, mà không phải đậy xong rồi đậy hoài một tháng trời nó đóng rêu luôn cũng không có đem ra đổi nước. Nước trong nhưng mà mỗi ngày mình phải thay nước. Đức Phật không có uống cái nước đó, nhưng mà cái thể hiện cái tôn kính với mình có thể nào cúng một cái ly nước mà để 3-4 ngày trời mà bụi bám cho Đức Phật không? Mình nghĩ lại ha. Cho nên nếu đã cúng thì hết lòng hết dạ, chứ đừng có hình thức qua loa rồi bưng cái bông giả lên rồi để ly nước rồi nó cạn queo cũng không có thay, rất là tội Đức Phật ha. Rồi còn cúng Phật mà về lý á, thì cái này khó nè. Cái này là khó thiệt nè. Là sao? Mình thường hay nói người ta ngũ phường. Hôm qua bạn nào nói là bạn nào hỏi cô cái bài kệ ra để tụi con đọc để mà cúng dường xây chùa đúng không, thì trong cái bài kệ đó cô có một cái câu, có nhớ không nè? câu gì? Muội là một cái hình rất là đẹp luôn á, là một cái hình cô hết sức là ưng luôn. Thì trong đó có cái gì đây? Có cái gì mà liên quan đến cái sắp sửa cô nói nè? Ngũ phần dân chọn đốt nén tâm hương trước Phật đài, ngũ phần dân chọn Đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác, hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Ngũ phần dân trọn Đức Như Lai, ngũ phần hương là gì đây? Là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương. Bởi vậy chị Như hôm qua chị Như mới nói là nói được mà làm khó đó cô, mà chị Như nói đúng đó quý vị. Ngũ phần hương này mà dâng được lên Đức Như Lai thì không phải đơn giản đâu ha. Nó bao gồm giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương. Vậy thì giới hương là gì? Giới hương về mặt tự là hồi nãy mình lấy cái cầm hương mình cúng ha, nhưng mà về lý là sao? Chúng ta phải trì giới cho trang nghiêm thanh tịnh để lấy cái giới đức đó mà làm cái hương thơm cúng dường lên Đức Phật. Mình thấy trong kinh Phật nói gì? Hương đức hạnh, hương của người đức hạnh không, hương của người đức hạnh là bay khắp muôn phương. Tức là cái giới đức, cái hương của người có giới đó, là nếu Phật tử tại gia mình phải giữ năm giới, lấy cái công đức giữ giới đó mà cúng lên Đức Phật. Nghe thôi thấy khó chưa? Khó, năm giới mà giữ cho đàng hoàng khó rồi đó. Định hương là gì? Bình thường là chúng ta bị loạn động lăng xăng trong mọi hoàn cảnh, và chúng ta luôn để mình trôi trong hoàn cảnh ấy thì mình không tu được gì. Vậy thì hằng ngày, hằng giờ mình có cái thời gian công định tâm cho mình, để những cái ý nghĩ hành động xấu xa đừng có thâm sắc chí mình. Thì mình lấy cái tâm tư lắng động đó, mình gọi là cái định hương để cúng Đức Phật. Cho mình quán chiếu lại đi, ngoài những cái Phật tử mà phát nguyện, mà hành trì, mà thiền tập một ngày từ nửa tiếng đến một tiếng, thì còn lại có bao nhiêu phút, giờ, giây, sát na trong cuộc sống mà mình định được cái tâm lao sao của mình để mà mình cúng dường Đức Phật này, thấy không? Tuệ hương là sao? Là phải tâm phải sáng tỏ, văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Cô nói rồi, cái tuệ này nó phải bao gồm cả ba yếu tố. Văn tuệ là mình đang nghe kinh nè, tư tuệ là nghe xong mình phải tư duy nè, tư duy xong rồi sao? Phải tu nữa thì mình mới có được cái tuệ giác này. Và tu tuệ là quyết tâm thực hành những điều mà mình cho đó là phải và đưa mình lên bậc thánh, còn quyết tâm trừ bỏ những điều mình cho là trái, và những cái điều trái đó sẽ đem mình xuống những cái đường không lành khi mà luân hồi. Vậy thì theo cái giáo lý sáng suốt của Đức Phật đó, mình tu rốt ráo như vậy mình mới có được cái tuệ hương này, và mình đem cái tuệ hương đó mình đi cúng dường Phật. Khó không ạ? Xong rồi tới giải thoát hương. Giải thoát hương là sao? Là cái quyết tâm mà phá trừ cái ngã chấp này nè, chấp mình nè, chấp ngã, chấp nhân, chấp tùm lum hết. Đây là cái nguồn gốc của luân hồi khổ đau. Là chúng ta phải luôn quán vô ngã, không có thấy cái chiếc thân tứ đại này là mình, và không có nhìn cái nghiệp thức phân biệt, cái tâm thức lăng xăng này là mình, thì mình mới giải thoát ra khỏi cái vòng sanh tử luân hồi đó, và đem cái giải thoát hương đó cúng Phật. Và cuối cùng là giải thoát tri kiến hương. Giải thoát tri kiến hương là sao? Chúng ta đã quán được vô ngã rồi thì phải phá trừ cái ngã chấp đó, thì nhưng vẫn còn cái pháp chấp ràng buộc, cho nên chưa được cái cảnh giới tự tại. Còn pháp chấp nghĩa là vẫn còn thấy các cái pháp xung quanh mình như là đất nước gió lửa là thật nè, vui buồn sướng khổ là có thật nè, đúng không? Mình vui buồn sướng khổ mình thấy nó vẫn khổ mà, quán không khổ nhưng nó vẫn khổ mà, thì những cái này mình không nhận được cái bản chất vô thường của các pháp mà chúng ta chấp vào nó, thì mỗi lần nó sanh trụ dị diệt, nó thành hoại, biến hoại như thế, thì mình luôn bị đau buồn, và mình gọi là mình dính vào trong cái pháp chấp này. Thì mình có được cái giải thoát tri kiến, đó là vượt cái chấp ngã chấp pháp ra, thì mình mới có đủ cái năm phần hương để cúng Đức Phật. Mình thấy khó không? Và thật ra nói cúng Phật là nói gọn thôi, chứ thật ra là cúng dường tam bảo ha, nghĩa là cúng Phật, cúng pháp, cúng tăng luôn, cúng dường tam bảo, những cái điều đó. Nghe tới đây thì mình thấy là cái việc thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật ngỡ như là chúng ta đã biết rồi, nhưng mà có những điều chúng ta chưa có rõ thấu, đúng không ạ? Hôm nay mình hiểu được là cái hành vi lạy xuống của mình nó có nghĩa nào, nó có 7 cách lễ lạy như nào, và mình hiểu được rằng cái cách mình thờ Phật là để như thế nào, cúng Phật cúng những cái gì, không phải là cúng nhang đèn hoa quả không, mà cúng cái ngũ phần hương, giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương. Đây là cái điều mà ngày nào mình cũng phải quán chiếu. Hôm nay làm chưa được, cố gắng một chút. Ngày mai làm được một chút, cố gắng thêm một chút nữa. Cô vẫn thường nói là mình nỗ lực để mình trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, đúng không? Không phải nói là những cái 7 cách lễ lại đó có những cách khó quá con không làm đâu. Không, mình tin là mình cũng là ông Phật sẽ thành mà, phải không? Mình là Phật tử mà, mình có cái chủng tử Phật tánh trong lòng mình mà. Vậy thì mình sẽ làm được. Đức Phật đã giác ngộ được thì mình cũng phải giác ngộ được. Cho nên mình cố gắng từng ngày ha. Rồi, mình đi đến cái phần là cúng dường Pháp Bảo. À, Pháp Bảo là kinh ngày xưa, là lời dạy của Đức Phật là Ngài A Nan trùng tuyên, tướng quân tá lợi Phất trùng tuyên. Nhưng mà ngày hôm nay Pháp Bảo mình tiếp cận được là gì ạ? Thế gian trụ trì Pháp Bảo là mình có kinh tạng, tam đạn, tam tạng kinh điển. Mà thời đại 4 chấm này đến nữa thì mình có gì ạ? Toàn bộ kinh điển đã thành mã hóa hết rồi, thành database khổng lồ ở trên mạng rồi. Mình có thể vào YouTube mình nghe, mình có thể vào các cái app ứng dụng Phật giáo để mà mình nghe. Vậy thì cái cách mà cúng dường Pháp Bảo là cách nào? Không phải là chúng ta chỉ có phải chép kinh không? Ồ, chép kinh cũng là một hành động tốt chứ bộ, mình luyện tập cái tâm mình. Nhưng mà ngoài chép kinh ra thì mình còn có thể làm gì nữa? Ấn tống, góp phần in kinh ấn tống. Hiện nay Việt Nam mình là đang có in ấn bộ Đại Tạng Thánh Điển đó, Tam Tạng Thánh Điển, Tam Tạng Kinh đó. Là mình góp phần in ấn kinh sách. Vừa rồi mình có nghi thức phóng sanh và nghi lễ khánh đản thì nhà mình mọi người cũng góp tiền vào in, đúng không nè. Rồi vừa rồi mình có thỉnh 1.000 quyển kinh Dược Sư, 1.000 quyển bộ Đạo Đức Tại Gia cho mấy em nhỏ, thì cũng mấy anh chị em mình hùng vô in ấn, ấn tống, đúng không? Đó, cái đó là cúng dường Pháp Bảo đó. Hoặc là mình nghe một cái bài giảng hay mình chia sẻ, nói về không có nghĩa là chút nữa vô cacao thoát, cơ vô group rồi gửi tá lã vô nha. Mỗi người có một cái pháp môn tu khác nhau. Ví dụ mình nghe bài pháp đó hay, chưa chắc là người ta thấy hay. Vậy giờ sao? Mình chia sẻ lên Facebook đi. Có người vô Facebook toàn nói nhảm rồi chê trách chỉ trích rồi xỉa xói nhau, mất công đức. Mình vô Facebook mình thấy bài nào hay mình chia sẻ. À, mình thấy là bài của nay sư cô Idol này giảng hay, sư cô Hương Nhũ nè, thầy Pháp Hòa nè, quý như Hòa Thượng Lớn, Hòa Thượng Trí Quảng, Hòa Thượng Lệ Trang, giờ mình nghe mình hay quá thì sao? Mình chia sẻ vô các nhóm Phật tử. Ở trên mạng có nhiều cái group lắm, giống như group Phụng Sự Viên Đạo Phật ngày nay của mình nè, không? Rồi group Tự Hào là Phật tử, group này group kia, rất là nhiều nhóm Phật tử. Giờ mình chia sẻ lên những cái nhóm đó. Rồi ai tùy căn cơ với mình, người ta cũng thuận duyên, hoặc mình chia sẻ lên trang nhà mình có thể tag các bạn vào, đúng không? Các bạn nào không vui thì có thể gỡ tag ra, đâu có ảnh hưởng hòa bình thế giới gì đâu. Chờ mà chút mà gửi hết một lèo vô trong cái nhóm chat của nhà mình là chắc phải 100 tin đó là đuối luôn á nha, là ta bỏ đi hết. Nhưng mà ý là sao, mình nghe được cái gì hay thì mình phải chia sẻ, được không? Là mình cúng dường Pháp Bảo đó. À, nhà mình có em Trúc nè, cái hạnh của em Trúc rất là hay. Cô mà nói một bộ kinh, một quyển sách gì hay á là Trúc nó search ngay lập tức, nó gửi file PDF liền, nó gửi nguồn liền. Rồi Trúc rất là giỏi về cái chuyện đó ha, rất là tán thán em. Rồi cúng dường Tăng Bảo là sao? Chúng ta đã thành tâm cúng Phật thì nhất định chúng ta phải kính trọng chư Tăng ha. Tại vì sao? Chư Tăng là người thay Phật để mà truyền giáo lý của Ngài lại cho chúng ta. Thì lẽ nào mà chúng ta không có làm ngơ như không biết đến? Quý thầy, quý sư cô làm sao mặc kệ tụi con không biết? Vậy là không được ha. Mình nói sao? Phật Pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa và thiền môn hưng thịnh bởi đàn Việt phát tâm. Vậy cho nên quý Phật tử không có... Ờ à, đúng rồi đó. Cô giảng hồi là cô bị cuốn theo cái cô... lấy lại giọng. Nhưng mà vẫn còn chưa. Mọi người biết giọng cô hay mà, đúng không? Giọng vẫn còn đang rất chán ha. Nên mà nói được là cũng mừng rồi. À, sao? Cho nên đó là chúng ta vị tăng nào mà đủ giới đức á, thì chúng ta cũng cần phải sẵn lòng cung kính cúng dường, như thế mới gọi là cúng dường Tăng Bảo. Chứ chúng ta không được phân biệt á, là phải cúng tăng xứ này, cúng tăng xứ kia, không phải. Dạo này mình có một cái hot trend, nói nhỏ nhà mình nghe thôi, chết này, nó livestream nữa chứ. Nói nhỏ nó thành bự mà giờ sao? Giờ này không biết có ai bị vướng không? Cô nghe lanh phong phanh là các vị Phật tử. Mình có cái trend hả? Có cái trend là đi cúng dường các vị tam tạng, cúng dường nam truyền cơ. Ví dụ về Sri Lanka, Myanmar, cúng thì mới có công đức. Nói là các vị đó tu tập tinh tấn. Hoặc là cúng mấy ngày Mật Tông, Tây Tạng gì đó, mấy ngày Lạc Ma gì đó mới có phước. Còn cúng mấy thầy mình không có phước, trời đất ơi, nói vậy tội nghiệp quý thầy nha. Ở trong ở trong Việt Nam mình thôi, Phật giáo bát truyền của mình thôi, nhưng mà quý ngài có cái hệ phái gì? Việt Nam mình cũng có đủ Nam truyền, Bắc truyền, cũng có đủ hệ phái khất sĩ, Nam tông, Bắc tông đủ hết, nhưng mà mình ai cũng tu tập giữ giới đức là đúng cái bậc mà mình cái ruộng phước cho mình cúng dường rồi. Cô không có nói là cúng dường chỗ kia không có được, không có phải nói vậy nghe. Quý ngài Tam Tạng là đúng là cái bậc đáng cúng dường rồi, ứng cúng rồi. Nhưng mà sao? Cái tâm mình phân biệt khi mình cúng dường như vậy là đã có được chưa? Có không nè, mình cúng mà mình còn phân biệt chỗ này chỗ nọ nữa. Ta mình hạn chế cái này chút xíu ha. Mình phải thật sự khởi phát lòng thành cúng dường để ủng hộ. Hôm trước cô về dưới miền Nam thì có gặp một sư cô. Sư cô mà quý Phật tử ở đây ai cũng biết đó. Sư cô Phước Hạnh, sư cô bên đạo tràng Viên Ngộ đúng không? Thì giờ sư cô hằng pháp ở miền Nam đó. Sư cô cho sư cô là Phước Hạnh là lớn đó, lớn hơn sư cô nhiều chứ bộ. Mà khi mà sư cô đến thăm đảnh lễ, sư cô không có cúng dường cho sư cô được gì luôn, chưa kịp cúng dường hoặc chưa nghĩ ý tưởng cúng dường mà sư cô Phước Hạnh đã mang một cái bì thư nhỏ và cho sư cô. Cái mình không dám lấy luôn, nói trời ơi con nhỏ con phải đi cúng dường đảnh lễ sư cô không hết, nhưng mà sư cô cho ngược lại con như này. Thì sư cô Phước Hạnh dạy cho cô một cái rất là hay là này, sư cô nói là sư cô phát một cái nguyện, nghĩa là sư cô mà gặp bất kỳ một vị tu sĩ nào ha, gặp một em sinh viên nào luôn, thì ít nhiều gì sư cô cũng cúng dường một chút để chi, sư cô gieo duyên. Chứ là tán thán cái công đức hạnh nguyện của quý ngài đã phát tâm để làm người mà nối giữ cái truyền thống của Đức Phật Thích Ca, là tán thán tùy hỷ phát nguyện cúng dường cho tất cả các bậc tu sĩ mà mình gặp để mình giao duyên. Còn mấy em Phật tử xa là gần gì không biết, đến gặp sư cô là sư cô cứ 5.000, 10.000 sư cô cho trước cái đã rồi, thấy thương không? Cái là tự nhiên cô nghe cái đó xong á, cô rất là hoan hỷ khi cầm bì thư từ tay cô Phước Hạnh, mà trong lòng mình nó hân hoan lắm. Tại sao? Tại sư cô có ý nguyện muốn kết duyên quyến thuộc với mình, đúng không? Trong lòng mình rất là hoan hỷ luôn. Và từ đó là sư cô tự suy nghĩ lại, là cô tự nhìn lại bản thân mình nhiều lắm. Cho các Phật tử mà thân thiết với cô, các Phật tử mà sát cánh bên mình thì sẽ hiểu là cô Hiếu có một cái tật xấu, đó là cô không biết cách mở lòng ra để mà nhận sự giúp đỡ của người khác đó. Tức là mình rất ngại khi ai đó cúng dường mình, mà gần như 100% cái tiền mà ai đó cúng vào cá nhân mình là trước đây cô không bao giờ lấy, mà có ép mình lấy đi chăng nữa, ra khỏi cái chỗ đó là cô nhét lại vô trong chùa liền luôn, hoặc là mình đem cúng trai tăng hết luôn, mình không xài ngàn nào. Từ ngày mình có phát tâm mình xây một cái đại cuộc, đó là mình xây chùa Việt ở tại Seoul, thì toàn bộ các tiền quý Phật tử cúng riêng cho cô là cô đem hết vô trong cái quỹ xây chùa hết. Cho nên nhiều người là thấy tên mình ở trong quỹ công đức xây chùa mà không biết mình cúng hồi nào luôn, là vậy đó. Tức là cô không hề biết cách mở lòng ra để nhận cái duyên đó. Rồi cái này hòa thượng ở dưới cũng có rầy cô dữ lắm, tức là cái Bồ Tát hạnh của mình ở đâu? Mình không biết mở lòng ra để mà nhận cái tình cảm, cái chân tình, cái sự gieo duyên của người khác, thì mình có đủ cái rộng duyên để mà kết bồ đề quyến thuộc, để mà hằng phát đồ sanh hay không? Thì mình cứ nhận đi, rồi mình đụng duyên, mình lại tặng cho người khác để người ta kết duyên thêm, phải tốt không? Bởi vì hôm trước lúc mà chia gạo ra, cô biết trong đạo tràng mình có rất là nhiều chị em đang khó khăn, mà cô đã nhắn rất nhiều lần là mình phải mạnh dạn đăng ký đi, mà không, cứ thương cô, nghĩ là bản thân mình không giúp được gì cho đạo tràng thì chớ sao mà mình dám nhận cái sự trợ giúp đó. Đây là tư tưởng không được ha. Mình người ta cho thì mình cứ nhận, mình nhận cái đó là mình giúp người ta, tại vì có mình nhận người ta mới có điều kiện để mà cho, đúng không? Và sau đó mình có thể tùy duyên, ví dụ mình chưa khó khăn lắm thì mình có thể chia sẻ cho những người khó khăn hơn mình. Vậy có phải là mình rộng kết thiện duyên không? À, và đây là một bài học phải nói là rất là xuất sâu sắc mà cô đã được sư cô cũng như sư ông dạy dỗ cho mình. Và từ đó thì cô rất là cảm thấy nhẹ nhàng và hoan hỷ khi mà mình nhận cái món tiền cúng dường, hoặc là tài thí, hoặc là vật thí, tịnh tài tịnh vật của bất kỳ một cái vị nào cho mình. Tại vì mình biết là sao, mình làm vậy là mình gieo duyên ha, là sau rồi mình lại đem cái duyên đó mình gieo cho người khác nữa. Cho nên vừa sư cô vừa dạy xong hôm trước, hôm sau là cô quyên góp ngay. là mình quyên góp ngay được gần 1 tấn gạo và mình tặng lại cho tất cả mọi người, chứ mình đâu ăn hột gạo nào trong đó nè, có không? Nhưng mà mình đứng một cái vai trò chính giữa để mình đem cái niềm yêu thương, hy vọng đó lan tỏa khắp muôn nơi. Thì vậy đây là có câu chuyện cá nhân, người thật, việc thật, và cô chia sẻ với quý Phật tử với tất cả cái chân tình của mình, để rằng trong cuộc sống của mình không ai mà giỏi tới mức hoặc là tài ba tới mức mà không cần sự giúp đỡ của ai ha, cũng không ai mà keo kiệt bủn xỉn tới mức mà không giúp đỡ ai bao giờ. Vậy thì đủ duyên người ta giúp mình cứ nhận. À, tới hồi mình đủ duyên mình lại giúp người khác, được không ạ? À, đủ duyên mình đến đây mình cúng dường chư tăng này, hôm nay mình đi chùa, à lên chùa thấy sư cô đang chuẩn bị lập trung tâm Phật giáo ở Seoul, thôi con có không có nhiều nhưng mà con cũng hoan hỷ cúng gieo duyên với sư cô nè, với đại chúng trên này, rồi con cúng 50.000 gì đó, rồi con nguyện cho Phật sự của sư cô viên thành, cho phải hay không? Rồi bữa sau mình đi về chỗ khác, à thầy cũng đang xây chùa nè, thôi con xin cúng dường gieo duyên. Vậy thì mình phải bị mình không ngăn ngại không? Chứ mà mình chấp pháp, chấp ngã, chấp nhân, chấp thầy, chấp sư cô, chấp đạo tràng, chấp tông phái, rồi mình cúng mà mình suy nghĩ, mình phân biệt, mình đánh giá, mình làm quá trời luôn, rồi cái công đức mình còn lại được bao nhiêu? Phải không? À, Phật tử mình ráng, mình tập từ từ mấy cái này ha, mình bớt bớt, mình thấy người ta còn như vậy mình cũng đừng chỉ trích, nhưng mà mình biết được rằng à đó chưa phải là cúng dường ba la mật, được không ạ? Chứ hôm trước cô đi tụng đám ma đó, có một cái em lao động mà em bị tai nạn qua đời đó. Trời ơi, đi quá trời đi luôn mà mọi người biết rồi, ở Hàn Quốc này đâu có cơm chay đúng không? Dễ gì mà có cơm chay mà ăn, mà hễ ra khỏi nhà là sư cô nhịn đói thôi, muôn đời luôn. Mà có gì em dịu tâm em gói cho cô cái kim bắp đó, và em tính ta tính tụm ở trong một cái hũ đó, em nói cô, qua ăn đi để không cô đói bụng cô. Trời ơi, mình nhìn mình thương quá chừng luôn, thiệt ra đâu có thời gian ăn ở trong cái đám đâu, nhưng mà mình vẫn nhận cái kim bạc của em đem về. Chị ạ, rồi mình giao duyên với em đó, em phải có nghĩ đến mình, em có thương mình, em biết là sư cô ăn chay đi ra đường không có gì ăn, cho nên mình gói theo, có không? Hôm trước cô đi quay phim Hành Hương online với em Lan, em Hiền cũng vậy nữa. Lan hôm trước nó thấy đói cả nhà, rồi hôm sau nó làm một tô bún chay. Từ tới trưa cô cái là đúng giờ đói là trời ơi cô trò đem ra ăn mà nó hạnh phúc như là ăn cam lồ luôn. Tại vì sao đói quá? Thì những cái đó mình thấy là một chút xíu cúng dường thôi. Nhưng mà mình thấy cái lợi lạc và cái an vui nó lớn không? À, lớn lắm ha. Cho mình thấy hồi sau hồi Đức Phật mình mà lúc mà chưa thành Phật á, mà bị tu cổ hạnh ép sát đó, xỉu ở bên bờ sông Ni Liên Thuyền đó, thì nàng Su Trà Ta dâng lên gì? Một bát cháo sữa thôi. Một bát cháo sữa chứ không phải giờ trai tăng mình cúng đâu cả trăm món đúng không? Hồi xưa là có một bát cháo sữa thôi ngay cái giai đoạn đó. Mà bát cháo sữa đó quý không? Rồi làm sống dậy, làm bao nhiêu cái nội lực mà bị mất đi của Đức Phật mình lúc đó là nó hồi phục lại. Và cũng nhờ cái năng lượng đó, cái năng lượng từ cái nguồn bát cháo sữa đó mà Sa Môn Sĩ Đạt Ta khi đó mới bơi được qua được cái dòng sông Ni Liên Thuyền. Ai mà đi Ấn Độ sẽ biết nha, dòng sông nó rộng lắm, không phải chút xíu như cái sông Hàn mình bơi qua đây bên kia đâu. Dòng sông đó rất là rộng, bơi qua hết cái dòng sông Ni Liên Thuyền từ cái núi Khổ Hạnh mà qua cái Bồ Đề Đạo Tràng là một cái quãng đường rất là xa. Mà trong khi cái người mà nhịn ăn nhịn mặc mà phải nói là kiệt sức sắp chết luôn trong 6 năm trời mà còn đủ sức để bơi qua bên đó để mà tọa thiền 49 ngày không ăn không uống tiếp, và cuối cùng là thành Đức Phật. Thì mình thấy bát cháo sữa đó lớn ghê không ạ? Cái công đức nó lớn vô cùng vô biên, phải không? À, còn cái công đức mà cúng dường những cái vị tu tập đủ giới đức lớn lao vô cùng, nên là ai đi Ấn Độ hành hương sẽ thấy là cái tháp của nàng Su Già Ta nó lớn hơn cái tháp của A Nan hay Xá Lợi Phất luôn. Nó lớn to lớn đẹp bự nhất luôn. Tại sao? Vì không có nàng Su Già Ta thì không có Đức Phật Thích Ca ngày hôm nay luôn. Lỡ lúc đó ông Sa Môn Khổ Hạnh đó ổng qua đời luôn ngay bờ sông đó rồi sao? Có không nè? Nên là mình thấy là mình đừng có ngại là thôi con nghèo lắm, con không có tiền đâu, con không có cúng dường được đâu, hoặc là thôi con không có giúp được gì cho đạo tràng, con cũng không dám nhận sự giúp đỡ đâu. Ô, hai cái đó đều là hai thái cực ha, đúng không hả? Mình học pháp tu học, mình biết đến đạo tràng là mình đã cúng dường cho đạo tràng rồi. À, mình cúng bằng cái ngũ phần hương của mình đó, thấy không? À, mình đủ điều kiện thì mình cúng dường thêm những vị tu khổ hạnh đó, gọi là kính Phật trọng tăng, được chưa ạ? Trời ơi, cô không ngờ cái bài đơn giản như vậy mà mình cũng nói cho lố giờ cho được nữa đó. Thôi, giờ hôm nay cô định lại chia sẻ về cái việc phóng sanh với đạo tràng. Lý do là tự nhiên có thông tin bên lề là cô Hiếu phản đối thì phóng sanh không có nha. Trời ơi, cô đâu có phản đối thì phóng sanh. Mà là sao? Chúng ta là ở một cái nơi rất là éo le, đó là chúng ta ở thủ đô Seoul. chứ không phải là ở cái vùng quê xa xôi hẻo lánh nào. Mà trên này á, hơn ai hết cô đã làm việc với Tông Tàu Khê là gần 4 năm nay, tham dự những cái cuộc phóng sanh của họ rồi. Không phải các bạn muốn phóng sanh ở đâu là cũng được đâu. Các chị em mà đi 2-3 người mà lén lén thả một ít con cá nào xuống thì người ta không thấy thì không sao thôi. Chứ còn mà mình đi rồng rắn lên mây, mình bận áo tràng, mình vỏ mỏ, mình tụng kinh rồi hả, mình thả cho một đống cá, người ta sẽ bắt mình lại liền luôn á quý Phật tử à. Không phải muốn thả chỗ nào là thả ha. Cho nên cái việc mà mình đi lén la lén lút một hai người ở những cái chỗ xa xôi hẻo lánh không nói, mình đi cả một đạo tràng mà đi ngay tại Seoul nữa, đạo tràng mình đang hoạt động ở Seoul, thì phải có cái sự xin phép trước, cái vùng nào được thả, chủng loại nào được thả, chứ không phải muốn thả cái gì là thả. Ra mua con này con kia, thích con lươn mua con lươn, thích con nọ mua con nọ, nhưng mà con đó nó không thể sinh sống trong cái vùng nước mà mình đến thả thì sao? Môi trường người ta quản lý, môi trường người ta có quyền là cấm mình liền. Hai nữa là bây giờ là cái gì đó, người Hàn Quốc họ rất là nhạy cảm với các hoạt động tập trung của các người nước ngoài, tự nhiên không hiểu gì đâu, mặc đồ thì kỳ dị rồi hả, chuông mỏ gì mà beng beng, xong rồi tụ tập làm cái gì giống như niệm chú ẩn chú gì trong cái dòng nước của họ, họ xin cô ngay, họ báo với chính quyền liền, cảnh sát sẽ có mặt trong vòng 30 giây báo cho quý Phật tử biết. Đó là lý do mà cô nói là mình muốn thả cá ở Seoul là mình phải có cái sự chuẩn bị, mình phải biết được cái vị trí mình thả đó là con nào và con nào tuyệt đối không được thả. Ở đây có một cái danh mục những cái con vật không được phóng sinh ra môi trường ha, chứ không phải là trong bài phóng sinh bữa trước cô nói rồi đó, thả cái con này xuống nó làm hủy hoại luôn cái hệ sinh thái nguồn nước ngay dưới cái vùng đó thì sao. Bởi vậy cái chủ đề của cô hôm trước giảng trong đạo tràng cũng như là bây giờ hôm nay định chia sẻ đó là phóng sinh thì thiện tâm phải đi đôi với trí tuệ, không phải bộc phát muốn làm nên gì là làm, không phải một hai người mà là một đạo tràng, đúng không? Mình phải có sự khảo sát cho cẩn thận. Ở đây Tông Tàu Khê người ta có một cái thuyền, người ta có một cái vùng thả cá, tức là cái chỗ đó đã được đăng ký trước rồi và những cái danh mục những con cá nào được thả rồi thì mình muốn thả mình phải qua đó. Còn không, một cái tông phái khác họ cũng có đăng ký riêng một cái chỗ thả cá rồi, thì cô đã từng tham dự được với những cái tông phái đó nên là cô biết riêng ở các vùng khác như là ở dưới là miền Nam, ở những cái vùng hẻo lánh miền quê mà đất rộng sông rộng vân vân, mình làm gì cũng không ai để ý. Những cái công viên rừng quốc gia mà nó quá lớn thì có những cái vùng mà rất là vắng thì mình làm không ai nói gì. Nhưng mà còn ở trên Seoul này mà quý vị muốn làm mà làm một cách tập thể tập trung thì không phải là cô phản đối, mà là mình phải có sự chuẩn bị kỹ càng và đăng ký trước, và mình mua những cái loại mà có thể thả được mà không ảnh hưởng đến môi trường thì lúc đó mình mới được thả cho nó đàng hoàng, nghiêm chỉnh, trang nghiêm và trọn vẹn cái phát tâm của mình. Chứ mình đang thả mà người ta đến cảnh sát rồi đến này nọ người khác xin cô thì mình thấy cái việc làm của mình nó chưa trọn công đức, đúng không? Mình gây sự nghi ngờ, lo lắng cho người khác nữa. Thì cho nên đó là hôm nay cô được chia sẻ đề tài đó để cho những người hiểu lầm, đó là không thấy cô Hiếu đi phóng sinh, cũng không thấy ấy có khi nào cô phản đối việc phóng sinh không? Dạ không, em làm sao phản đối được, em còn đang muốn đi dã ngoại phóng sinh đây. Nên là nói để thông cảm ha. Tại vì mình bây giờ là mình hết giờ rồi. Nếu mà quý Phật tử muốn nghe bài đó đó thì tuần sau mình nghe. Còn không là mình sẽ thảo luận chuyên đề đó vào thứ năm tuần này. Bây giờ mình sẽ chốt cái bài này lại ha. Thì lợi ích của sự cúng thờ Phật, cúng Phật và lạy Phật như nào? Trong hiện tại thì gia đình chúng ta bao giờ cũng sống trong bầu không khí sáng lạng, trong ảnh hưởng tốt lành, đạo việc của chư Phật. Sau nãy cô nói rồi đó, để ông Phật kế bên thì tự nhiên là mình nói chuyện hiền lành hơn, mình hành vi nó cẩn trọng hơn liền à. Vậy thì mình luôn luôn nghiêm chỉnh, lễ nghi, trên thuận dưới hòa, mỗi ý nghĩ cử chỉ lời nói đều được soi bằng đôi mắt sáng suốt của Đức Phật. Cho nên chúng ta không dám sống bừa bãi làm sằng nghĩ quấy khi Đức Phật đang ngự trị trong gia đình và trong mỗi chúng ta. Vậy mình thấy mình có cần nên thờ Phật không? Có ha. Rồi và khi sao nghiệp lành mà chúng ta đã huân tập hàng ngày, cái này quan trọng nè. Quý Phật tử một tuần đi chùa có một lần, nhưng mà ở nhà mình là ngày nào mình cũng ngó lên ông Phật, đúng không? Cho nên cái nghiệp lành mà mình huân tập hàng ngày đó sẽ cảm ứng đến lòng từ bi vô hạn của chư Phật và Bồ Tát. Thì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu thì chư Phật và Bồ Tát sẽ phóng quang đến để tiếp dẫn giác linh của chúng ta về độ lành vui, được không? Mình thấy là ngay trong thời đại này, lúc mà mình còn sống hay là khi lâm chung thì cái việc thờ Lợi ích của thờ Phật cúng Phật là ngay cả bây giờ, trong mỗi ngày, trong mỗi hành vi và cả khi lâm chung, mình đều được rất an lành. Vậy nên quý Phật tử gia đình có điều kiện thì tốt nhất nên lập một trang thờ. Còn nếu mình không có điều kiện thì như nào? Bữa trước cô nói cái vấn đề này nhiều lần rồi. Bây giờ có cái dạng mà Đức Phật mở trong cái khám thờ đó, nghĩa là có một cái tủ luôn. Và khi mà mình cần mở thì mình mở hai cái cánh cửa ra, mình để ông Phật đó, mình tụng kinh, mình niệm Phật, xong rồi mình đóng cánh cửa lại, mình cất vô tủ, hoàn toàn trang nghiêm ha. Còn không có nữa thì mình mở cái laptop mình ra, mình để cái màn hình laptop á, là một cái ông Phật, có được không? Được luôn ha. Còn bây giờ không làm như vậy được nữa luôn, trời ơi, trong cái điện thoại của mình bật cái điện thoại mình lên, rồi mình nhìn đó để mình hướng tâm. Nếu gia đình có điều kiện thì mình tốt nhất là mình nên có một cái trang thờ ha. Cô nói rồi, cái việc mà có một cái gốc tâm linh ở trong gia đình đó, nó hay lắm, nó dạy cho con cháu mình nha. Chứ mình đợi nó mà tới già rồi mới dạy là chưa chắc là mốt mà mình nằm xuống mà nó nó là tụng kinh niệm Phật mời quý thầy đến cho mình đâu, chưa chắc nha. Ngày nào nó cũng phải nhìn thấy cái hình Phật, nó biết cái đó là ông Phật, nó biết là lại ông Phật sẽ có phước, sẽ hiền lành, vậy vậy vậy mình gieo trong đầu nó cái chủng tử từ khi bé, nó lớn lên nó sẽ quen với cái việc mà có cái hình ảnh một ông Phật ở trong nhà, đúng không? Chứ mình chờ lớn rồi mình mới nói là khó, nói không được nữa luôn đó nha. Rồi quý Phật tử cân nhắc. Rồi cô xin kết thúc bài pháp thoại ở đây. Kính thưa sư cô, cho con hỏi một câu, con đang tập niệm kinh, vậy có phải con thích kinh gì thì con tụng không ạ? Có phải tùy theo Phật lịch mà tụng đúng kinh không? Dạ, chị thích kinh gì thì chị tụng kinh đó chị. Chị phát nguyện tụng kinh gì thì chị tụng kinh đó. Chứ sao phải tùy theo Phật lịch được. Trong chùa là tụng vòng vòng luôn á. Trong chùa là tụng từ kinh này qua kinh khác. Tại sao tụng cứ xoay vòng như vậy, cho nó đỡ chán. Hai nữa là cho nó tùy căn cơ của mọi người luôn. Cô lưu ý một cái này nè. Tới cái đoạn mà tụng kinh thì cô xin lưu ý với quý Phật tử một cái. Tới cái phần tụng kinh là quý Phật tử có nhiều người hiểu sai lắm. Ngày xưa cô còn nhỏ ha, thì ở kế bên nhà cô có một cái chú đó là chú Thọ Bồ Tát tại gia. Mà ngồi dưới quê mà không có ai giảng dạy giáo lý như giờ đâu quý Phật tử. Quý Phật tử may mắn lắm. Chứ ngày xưa không có ai giảng giáo lý đâu. Tu giống mò mò tu của người trước, tu sao bày cho người sau tu vậy. Rồi nhiều khi mình không có được học hành cho nó bài bản á, nên nhiều cái mình hiểu lầm lắm. Thì chú đó rất là nghèo, chú đi bán bánh mì. Thì mấy bữa thấy chú hay mua bông về chú tụng kinh Pháp Hoa. Cái sao mà cô cũng hay chạy qua nhà chú chơi. Tại chú Thọ Bồ Tát giới, chú không có lấy vợ, có con gì hết. Qua nhà chú vui lắm. Cô hay qua nhà chú tụng kinh. Cái thì cái nói, ủa sao hôm nay chú không có tụng kinh Pháp Hoa nữa hả? Cái chú mới nói là thôi, tụng kinh đó phải tốn tiền mua bông trái lắm. Mà giờ đang mấy nay bán không có được, cho nên không có tụng kinh đó nữa, tụng kinh khác. Chờ trong đầu cô lúc đó cô nghĩ kinh khủng lắm nha. Cô nói trời ơi, tụng kinh này phải có tiền mua bông trái mới tụng được hả ta? Xong cái về nhà hỏi mẹ, mẹ nhà mình có tiền mua bông trái không mẹ? Cứ xong mà không có thấy mẹ tụng kinh đó luôn. Chờ hỏi mẹ cô không phải là không có tiền mua bông trái, mà là mẹ cô không có tụng cái kinh đó, mẹ cô tụng cái kinh khác. Cứ xong trong đầu mình bị áp lực lắm nha. Chết rồi, giờ có tiền mới tụng được cái kinh này hả? Không có tiền mua bông trái là không được. Mà hồi đó cô nhỏ lắm, đó là mới học lớp 2, lớp 3 vậy thôi. Mà nó ăn sâu trong đầu mình một cái suy nghĩ mà rất là sai trái, đó là tụng kinh Pháp Hoa là phải có tiền mua bông trái dâng lên Phật mới tụng được. Chứ là mình cái suy nghĩ đó mình không dám chia sẻ với ai, và nó theo cô tới lớn luôn á. Cái xong cô vô chùa, cô thấy là quý thầy tụng kinh Pháp Hoa, cái cô mới nói đó, thấy không, ở trong chùa có tiền mua bông trái nên mới tụng kinh này hay sao á nè. Trời ơi, nó sai như vậy đó. Mà mình tin cái sai đó chắc cũng phải mười mấy năm, tới khi mình lớn, mình đi sinh hoạt gia đình Phật tử á, rồi mình học được giáo lý với thầy giảng, mình mới thấy là chú đó là chú nghĩ sai rồi. Chứ là không phải tụng kinh là phải có bông trái mới tụng kinh được. Mà vì một cái hiểu sai của chú, một câu nói rất thờ ơ của chú mà nó đã ghim vô trong đầu cô từ rất nhỏ là không thể tụng kinh Pháp Hoa được, là bởi vì mình không có tiền mua bông trái. Ghê không? Cô nói cái tà kiến là cái nhìn sai lệch đó, nó nguy hại vô cùng luôn á. Nên là mình đừng có chấp là có nhiều Phật tử không dám tụng kinh gì, ta nói là tụng kinh Lăng Nghiêm thì nóng nảy, vợ chồng không có hòa thuận, tụng kinh này thì thế này, tụng kinh kia thì thế kia. Trời ơi, mấy cái đó là không có chánh kiến đó nha quý Phật tử. Không có cái bộ kinh nào mà gây tác dụng phụ ghê vậy đâu. Trời ơi, ta nói tụng kinh không có lợi lạc thì thôi, làm sao mà có tác dụng phụ được như thế. Nên là mình thích bài kinh nào thì mình tụng. Ví dụ vừa rồi có mấy Phật tử mà gia đình có người thân hấp hối hoặc là qua đời, à, vừa rồi có những Phật tử có những cái giấc mơ không lành gọi điện tư vấn cho cô suốt luôn, mà những cái vị đó thì lại không có tranh thủ được thời gian để mà vô mà nghe giảng giáo lý hoặc là sinh hoạt thứ năm hàng tuần nữa, tại lo làm dữ quá. Thì tới hồi mà gặp chuyện thì mới tư vấn riêng thôi. Thì cô nói đó, ví dụ như bây giờ mình gặp những cái giấc mơ đó mà nó cứ lặp đi lặp lại thì rõ ràng có một cái tín hiệu cho mình là mình cần phải tụng giống như là lương hàng xám hoặc là thủy xám để mà hồi hướng cho cái hương linh đó, cho cái người mà đang bị mắc nạn đó. Còn ví dụ trong gia đình mình mà đang có người thân mà hấp hối, đang cầu an thì mình có thể tụng kinh Phổ Môn, có thể tụng kinh Dược Sư, đúng không? Còn nếu như mà gia đình mình có người thân qua đời thì mình tụng nhiều lắm, mình tụng kinh Địa Tạng nè, mình tụng kinh sám hối cũng được, thậm chí mình tụng kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu cũng được. Tại sao? Tụng an cho người chết mà lợi cho người sống nữa, báo hiếu phụ mẫu cho con cháu trong nhà thấy được là cái giá trị của người thân, của cái người cha mẹ mình, chú bác mình vừa mới qua đời đó, để biết hiếu đạo mà sống. Cho nên là mình tùy cái mình thích kinh gì thì mình cứ tụng kinh đó ha, chứ còn không có cần. Dạ thưa cô, dạ thưa cô, cho con hỏi chút, ví dụ như mà mình không muốn hồi hướng cho cái hương linh nào đó, mình tụng kinh Di Đà cũng được đúng không cô? Đúng rồi. Di Đà, vì là cái kinh Địa Tạng nhiều khi rất là dài mà đôi khi thì con không có thời gian đấy. Chia ra chị, chia ra, như kinh Dược Sư nó cũng dài thòn đó, sao tụng ngày chứ hết. Trong chùa thì tụng một bữa hết được, mà mình tụng mình đọc không có hết thì mình chia ra làm đôi, chia ra làm ba luôn. Nếu như một ngày mình chỉ tranh thủ được 20 phút thôi mà tụng vậy dài quá tụng không được thì mình chia ra. Con thì cứ sợ là con đọc một hồi là phải đọc cho hết, chứ sợ chia ra là con đọc như vậy thì họ giống như bị phân tán á. Trời ơi, đó thêm cái tài kiến nữa đó. Con cứ sợ như vậy. Mát gì? Cô đây, cô có một bộ Đại Tạng Kinh, cô nói rồi đó đúng không? Tức là cô rất là thích đọc kinh Phật, nghĩa là ngày nào cô cũng dành tối thiểu là 45 phút để đọc kinh. Ủa cô, nếu như mình chia ra vậy thì cái lần thứ hai, thứ ba mình cũng phải làm lại cái phần đầu không cô? Là ủa, phải vô kinh đàng hoàng chứ, phải vô kinh đàng hoàng chứ, vẫn phải tán hương, vẫn phải khai pháp, vẫn phải ở nhà mà quý Phật tử mà chú đại bi bát nhã tâm kinh thì cái phần đầu phần đuôi đó đâu có gì khác đâu, chỉ có cái phần chánh kinh á, cái phần nội dung chánh của kinh á là mình đọc tiếp phần hai thôi. Chứ bây giờ bộ kinh Pháp Hoa có ai ở nhà đọc hết lần được 28 phẩm không? Đâu có, đúng không? Mình cũng phải chia ra mỗi đêm mình đọc 1 đến 2 phẩm vậy. Vậy thì cái phần đầu phần đuôi là như cũ ha, chỉ có cái phần chánh. Phần tán hương, niệm hương rồi mấy cái đó là phải làm lại từ đầu, còn cái phần sau là mình biết kết nối thôi không cô? Được luôn, sao được? Phần sau là mình tiếp nối cái phẩm đó, phẩm đó hoặc là cái quyển đó, quyển 1, quyển 2, quyển 3 đó, mình tiếp nối vào đó. Mình tiếp quyển 1, quyển 2, còn cái phần đầu mà vào mà mình đảnh lễ tam bảo, mình tán Phật, niêm hương, mấy cái đó mình phải làm cho đủ chứ. Đó là một thời khóa của mình mà, đúng không? Một thời công phu của mình, đi lễ trong thời công phu.